kiếm, hơn nữa còn muốn hiệu suất càng ngày càng cao, để kiếm chủng những thứ này người hết thảy cho hắn im miệng. Nửa canh giờ trôi qua, hô, Tô Mục mở to mắt, tiêu hao cùng thương thế đều khôi phục không sai biệt lắm. Khó chịu độ cũng cao một cái cấp bậc, thể phách, kiếm đạo càng là tại loại này cực hạn tra tấn phía dưới tăng lên trên diện rộng. Xuống lần nữa đi mấy lần, hẳn là có thể làm đến chỉ là ngốc ở phía trên lời nói ra thịt không có mảy may tổn thương. Đinh, nhìn đang tu luyện Sài Bân liếc một chút, Tô Mục gặp những cái kia kiếm chủng đệ tử lấy ra kiếm hậu đều đóng ở chỗ đứng đằng sau trên vách. Tường, cũng học theo, thanh kiếm đinh ở trên tường, tiếp lấy thì thả người nhảy lên, phu phu, lần này đi xuống cảm giác rất nhiều, cấp tốc lặn xuống, ba trượng phạm vi bên trong đã không có kiếm thích hợp. Nghĩ muốn đi thấy chỉ có đến 4 trượng phía dưới mới được. Có thể sâu độ càng cao thì mang ý nghĩa muốn tiêu hao càng nhiều lực lượng, tiếp nhận càng lớn thống khổ, còn muốn bị trên diện rộng suy yếu thực lực, tại càng nhiệt độ cao hơn độ, càng lớn áp lực phía dưới, mỗi lần xuất thủ lực lượng khẳng định là so ra kém ở phía trên. Tô Mục trong lòng biết độ khó khăn tại thẳng tắp tăng lên, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi xuống tìm kiếm bảo kiếm. Không bao lâu, ngay tại 5 trượng chiều sâu tìm tới một thanh bảo kiếm. Quy Nguyên kiếm quyết, xuất, keng, một kiếm bổ vào kiếm vực hộ cháo phía trên, liền một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Tô Mục dùng thần thức nhìn lấy thầm nghĩ trong lòng quả nhiên. Mỗi một thanh kiếm bên trên kiếm vực hộ cháo đều là khác biệt. Thậm chí ngay cả nhược điểm tồn tại phương thức cũng không giống nhau. Lại có một lần nữa tìm kiếm nhược điểm, cái này liền cần cùng Sài Bân một dạng đổi một cái phương tương lai công kích. Bơi tới một phương khác, thì phất tay chém thẳng, xuất, keng. Lần này kiếm phía trên hộ cháo vẫn như cũ là chưa từng xuất hiện mảy may gợn sóng. Tô Mục trong lòng cảm giác nặng nề, xem bộ dáng là thực lực bị suy yếu, liền dung chuyển kiếm vực hộ cháo tư cách đều không có. Nhất định phải đổi một cái biện pháp, bằng không lần này thì Nam Kinh đến, hơi chút trầm ngâm, trên mặt thì nổi lên một vệt hung ác, không bỏ được hài tử không bắt được lang, chỉ có thể binh hành hiểm chiêu, không có làm huy kiếm động thủ, mà chính là trực tiếp đưa tay xuyên qua dung nham, đem tất cả lực lượng hội tụ ở trên tay, chậm rãi tới gần bảo kiếm. Một phát bắt được chuôi kiếm, kiếm vực hộ cháo lập tức thì bộc phát ra một đạo lực lượng, đem hắn tay trực tiếp xuyên thủng. Phốc phốc, keng, Tô Mục nhịn đau khổ, đem vừa mới chỗ tích xúc lực lượng hóa thành một chút, một mạch đánh vào kiếm vực hộ cháo. Ông, lần này kiếm vực hộ cháo rốt cục có phản ứng, từng vòng gợn sóng cấp tốc nổi lên. Tô Mục dùng thần thức nhìn chằm chằm kiếm vực hộ cháo phía trên mỗi một khắc biến hóa, đồng thời lại lần nữa tích xúc lực lượng oanh kích hộ cháo. Phốc phốc, có thể kiếm vực hộ cháo phản kích càng nhanh. Lần này trực tiếp đem hắn chỉnh bàn tay đều kém chút nổ tan. Keng, ông, đều chạy tới một bước này, Tô Mục tự nhiên không thể để ý điểm ấy thương thế. Đem tích xúc tốt lực lượng bỗng nhiên đánh vào hộ cháo phía trên. Từng vòng gợn sóng hiện lên càng nhiều, nhìn chằm chằm kiếm vực hộ cháo mỗi một cái biến hóa. Sau đó vội vàng đem tay thu hồi đi, không thể lại giữ tại kiếm phía trên, lại nắm đi xuống tay đều muốn triệt để nổ không có. Thụ thương có thể, nhưng không thể tay gãy chân, tại không dùng đan dược tình huống dưới. Coi như khôi phục tốc độ lại nhanh, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đem tay gãy khôi phục. Như thế sẽ chỉ càng thêm trì hoãn thời gian, huống chi lần này chỉ có thể là tìm ra nhược điểm. Không có khả năng thanh kiếm lấy đi lên, muốn là còn nỗ lực tay gãy đại giới, vậy liền được không bù mất. Có thể, rốt cục tìm ra kiếm vực hộ cháo nhược điểm, Tô Mục thì không lưu luyến chút nào chuyển trên người. Lần sau xuống tới, tất đem thanh kiếm này lấy đi lên. Chương 2264, phía dưới biến hóa. Dung nham phía trên, nhìn đến Tô Mục nhảy ra một đám kiếm chủng đệ tử đều là khẩn trương theo dõi hắn. Nhìn đến trong tay hắn không có kiếm thì tất cả đều thở phào. Bọn họ trước đó chế giễu Sài Bân cũng chẳng qua là tại tìm cho mình tâm lý thăng bằng. Muốn là Tô Mục thật có thể nương tựa theo kiếm thế không ngừng lấy ra kiếm. Cái kia lớn nhất mất mặt cũng không phải Sài Bân, tuyệt đối là bọn họ, mất mặt đều có thể ném đến nhà bà ngoại. Kiếm chủng một mực tự khoe là kiếm đạo mạnh nhất, há có thể yếu tại ngoại nhân. Chính trong tu luyện Sài Bân cũng lặng lẽ híp mở to mắt. Gặp Tô Mục không có lấy đến kiếm cũng là thở phào. Hắn cũng tiếp nhận không Tô Mục chỉ dùng kiếm thế thì nghiền ép hắn. Không phải vậy hắn thật không có mặt sống, có điều hắn tại nhìn đến Tô Mục hoàn toàn bị nổ xuyên tay, vẫn là không khỏi kinh hãi, phía dưới đã biến thành nguy hiểm như thế, vẫn là ra tay quá ác. Theo đạo lý tới nói càng thích ứng nơi này hoàn cảnh, đi xuống một chuyến thụ thương liền sẽ càng nhỏ, Tô Mục ngược lại thụ thương càng ngày càng nặng, hoặc là phía dưới càng ngày càng nguy hiểm, hoặc là cũng là chỉ có kiếm thế tình huống dưới, đã nhịn không được. Hẳn là nhịn không được đi, lần trước lấy kiếm hẳn là thuần dựa vào vận khí, nhìn đến hắn tiếp xuống tới không dùng lo lắng hãi hùng. Chỉ cần không ngừng tăng lên chính mình thực lực là được. 45 phút đi qua, Sài Bân khôi phục hết thương thế đứng người lên, chỉ thấy một người thân ảnh theo trước mặt tiến lên, tập trung nhìn vào mới phát hiện nhảy đi xuống là Tô Mục. Hắn nhanh như vậy liền xuống đi, nghiêm trọng như vậy thương thế, chỉ khôi phục 45 phút là được, chỉ là cái kia bị tạc mở tay, liền phải 2 canh giờ trở lên mới có thể khôi phục đi. Còn khôi phục không đến nguyên lai mức độ, ta tại không dùng đan dược tình huống dưới tại ngắn như vậy thời gian bên trong đừng nói khôi phục. Tiêu hao cùng thương thế, bị đánh xuyên tay càng thêm không có khả năng khôi phục tốt. Kéo lấy dưới thương thế đi không phải đang tìm cái chết sao? Sài Bân không khỏi vì Tô Mục lo lắng, sợ hắn đi xuống thì lên không nổi, hẳn là tìm ra nào đó thanh kiếm nhược điểm, sợ bị người khác cướp đi, hắn rất nhanh liền nghĩ đến Tô Mục làm như vậy nguyên nhân. Có thể cái này vẫn như cũ là 10 phần hung hiểm, nhưng hắn cũng giúp không cái gì, tự thân cũng khó khăn bảo vệ ở chỗ này, chỉ có thể là hy vọng Tô Mục có thể sống lên đây đi. Sực, hai mắt nhắm lại, quyết định chắc chắn, nhảy xuống dung nham bắt đầu tìm kiếm. Tô Mục cấp tốc lặn xuống đến 5 trượng, thật vất vả nỗ lực đại giới mới tìm được thanh kiếm kia nhược điểm. Tự nhiên là không thể nhiều trì hoãn thời gian, nếu như bị người khác cho nhanh chân đến trước, vậy liền hối hận cơ hội đều không có. Bất quá tốt tại cái kia thanh kiếm còn tại, vận khí cũng khá, quy nguyên kiếm quyết, sực, keng, phất tay hóa kiếm, bổ ra dung nham, bổ vào kiếm vực hộ cháo phía trên, nhất thời từng vòng gợn sóng đều bảo hộ khoác lên xuất hiện. Tầng tầng điệp ra, Tô Mục thấy thế thở phào, tìm tới nhược điểm vẫn có thể dùng, hiện tại nhược điểm tiến một bước hiển hiện, lần thứ hai nhất định có thể cầm xuống. Sực, đùng. Không ra hắn sở liệu, lần thứ hai công kích đi xuống, kiếm vực hộ cháo tại chỗ sụp đổ, vỡ thành mảnh vỡ dung nhập dung nham bên trong, tiến một bước tăng cường dung nham bên trong ẩn chứa kiếm đạo. Sực, một phát bắt được kiếm, xông ra dung nham, lần này kiếm chủng đệ tử không có bao nhiêu người lại chú ý hắn. Rốt cuộc thân thể bị trọng thương đi xuống, muốn là cái này đều có thể lấy đến kiếm vậy liền gặp quỷ. Hả, gặp quỷ, một hai cái kiếm chủng đệ tử nhìn đến Tô Mục trong tay cầm kiếm nhảy đến trên tảng đá. Giật mình một lát thì mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Không thể tin được lắc cái đầu, hắn lấy bên trên kiếm, hắn cái này, hắn đi xuống thời điểm không phải thương thế còn không có tốt sao? Làm sao nhanh như vậy thì lấy bên trên kiếm, hắn còn chỉ lĩnh ngộ kiếm thế a, chẳng lẽ phía dưới độ khó khăn giảm xuống? Hai cái kiếm chủng đệ tử thì cùng gặp quỷ một dạng. Thủy Trung vô pháp tiếp nhận Tô Mục lấy bên trên kiếm sự thật. Đinh, Tô Mục cũng sẽ không quản hắn hai là ý tưởng gì. Tiện tay hất lên liền đem kiếm đinh tại sau lưng trên vách tường. Tiếp lấy thì tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng tu luyện. Lần này tuy nhiên rất nhanh liền tới, nhưng thương tổn càng thêm thương tổn, liệu thương thời gian khẳng định dài hơn. Cái kia hai cái kiếm chủng đệ tử một mực kinh khủng nhìn lấy hắn, nửa ngày về sau đều đang sợ hãi nuốt nước miếng, liếc nhau về sau hai người ý nghĩ bắt đầu cải biến. Chẳng lẽ chúng ta còn không bằng một cái chỉ lĩnh ngộ kiếm thế người? Khẳng định là phía dưới phát sinh biến hóa, nếu không phải là hắn dẫm nhằm cứt chó, vận cứt chó có thể đi hai lần. Hai người càng tin tưởng là phía dưới phát sinh biến hóa. Sực, nhìn đến một người xông lên, trong tay nắm kiếm, càng thêm khẳng định hai người bọn họ ý nghĩ trong lòng. Lập tức hai người thì mặc kệ thương thế trên người, bắt lấy cái này đại thời cơ tốt trực tiếp nhảy đi xuống. Phù phù phù phù, sực, hai người bọn họ nhảy đi xuống không lâu, Sài Bân thì theo dung nham bên trong nhảy ra. Tê, đau nhè răng trợn mắt tranh thủ thời gian đến trên tảng đá ngồi xếp bằng liệu thương. Lần này, hắn lại là tay không mà về, đều mẹ hắn lần thứ ba a. Sài Bân trong lòng cái kia hận, ba lần đều là tay không mà về, để hắn rất cảm thấy xúi quẩy. Trước đó lập xuống hào môn chí khí vào thời khắc này tựa như toàn thành chuyện cười, nhưng hắn lại thế nào hận cũng vô dụng, chỉ có thể là tranh thủ thời gian liệu thương, tranh thủ lần tiếp theo có thể lấy bên trên kiếm. Hơn nửa canh giờ đi qua, Sài Bân mở to mắt gặp Tô Mục còn tại liệu thương khôi phục, yên lặng lắc đầu, dài hơn liệu thương thời gian cũng là xúc động trả giá đắt a, lần này nhất định phải lấy đến kiếm. Có điều hắn không có thời gian đi quản Tô Mục nhiều như vậy, trước lấy phía trên thanh thứ nhất kiếm phía trên đến lại nói. Mẹ hắn, độ khó khăn vẫn là một dạng a, thậm chí còn tăng lên, hắn làm sao lại nhẹ nhàng như vậy lấy bên trên kiếm tới. Sài Bân nhảy đi xuống, cái kia hai cái kéo lấy dưới thương thế đi kiếm chủng đệ tử rốt cục khôi phục hết. Mở to mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, nhịn không được chửi ầm lên, hại bọn họ ăn lớn như vậy thua thiệt, đều là tiểu tử này cho bọn hắn chế tạo ảo giác. Khẳng định là dẫm vận cứt chó, tuyệt đối là, không phải vậy hắn sao có thể lấy phía trên hai thanh kiếm. Các ngươi nói cái gì? Hai thanh kiếm, hai người tiếng mắng bừng tỉnh hắn kiếm chủng đệ tử. Tuần tự một mặt không thể tin được mở to mắt, nhìn hắn hai liếc một chút sau thì bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Nhìn đến phía sau hắn hai thanh kiếm đồng tử co rụt lại. Hoảng sợ biến sắc, thật đúng là, thật lấy phía trên hai thanh kiếm, cái gì thời điểm sự tình, hắn một cái liền kiếm chàng đều không có lĩnh ngộ người. Sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong lấy phía trên thanh thứ hai kiếm. Tô Mục hết thảy cũng chỉ đi xuống 4 chuyến, thì lấy phía trên hai thanh kiếm, hiệu suất này treo đánh bọn hắn. Chỉ là như thế coi như, Tô Mục còn là lần đầu tiên đến. Liền kiếm chàng đều không có, phần này thành tích, cũng là tại hung hăng đánh bọn hắn mặt, còn có thể là chuyện gì xảy ra, dẫm vận cứt chó thôi, nghe lấy cái kia kiếm chủng đệ tử chua chua lời nói. Trong lòng mọi người đầu cũng không có vì vậy dễ chịu nửa điểm. Vận cứt chó, còn có thể dẫm hai lần trước, muốn là nhất định phải quy tội vận cứt chó, vậy chúng ta làm sao dẫm không đến vận cứt chó. Thực đạo lý tất cả mọi người minh bạch, có thể nói ra sẽ chỉ làm trong lòng bọn họ càng thêm khó chịu. liền duy một tự an ủi mình phương thức đều không có. Tiểu tử này, rốt cuộc là ai, chuyên môn đến đánh chúng ta mặt, chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta tuyệt không thể thua hắn, bằng không chúng ta cũng là kiếm chủng tội nhân, kiếm chủng đệ tử, tuyệt không thể yếu cho người khác. Một đám kiếm chủng đệ tử ánh mắt sắc bén, trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể để Tô Mục vượt qua bọn họ. Chương 2265, bốn lần không có kết quả. Hơn một phút sau, Sài Bân thì vẻ mặt đưa đám nhảy lên, mẹ hắn, làm sao như vậy khó a? Lần thứ tư, vẫn là không có lấy bên trên kiếm, mẹ hắn thật là một cái kẻ thất bại a. Sài Bân hung hăng rút chính mình một bạt tay, trước đó hào ngôn chí khí, hiện đang đánh mình mặt đi, gặp một đám kiếm chủng đệ tử đều đang ngó chừng hắn. Sài Bân hít sâu một hơi, chợt thì ủ rũ cúi đầu xuống, mắng chửi đi, đều mắng hắn đi, hả, có thể chờ thật lâu, sửng sốt không có nghe được một câu tiếng mắng. Thậm chí ngay cả mỉa mai đều không có, cái này khiến Sài Bân cảm thấy vô cùng không thích hợp. Toàn đều nhìn về hắn bên này, không phải liền là vì mắng hắn, nghi hoặc ngẩng đầu, đã thấy những cái kia kiếm chủng đệ tử toàn đều chỉ là theo dõi hắn bên này. Hoàn toàn không có mở miệng mắng hắn ý tứ, cái này khiến hắn càng thêm nghi hoặc, không phải liền là chờ lấy hắn sau đó tùy ý nhục nhã hắn sao? Chỉ nhìn hắn lại không mắng hắn là chuyện gì xảy ra? Nhìn thật lâu, hắn mới phát hiện những cái kia kiếm chủng đệ tử nhìn là hắn bên này, nhưng nhìn cũng không phải là hắn. Không phải nhìn hắn, cái kia chính là đang nhìn Tô Mục, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, gặp hắn còn tại cái kia liệu thương, chau mày, nhìn lấy hắn làm gì? Tô Mục lại không có biến thành nữ, càng không đến đẹp như thiên tiên trình độ, có cái gì tốt nhìn? Sài Bân là trăm bề không được giải, mặt mũi tràn đầy kỳ quái hai bên nhìn mấy lần về sau mới phát hiện trọng điểm. Nhìn đến Tô Mục sau lưng hai thanh kiếm, hắn thì như bị sét đánh đồng dạng, thân thể chấn động, không để ý thương thế trực tiếp đứng lên, dù là toàn thân đều là thiêu đốt lôi kéo thống khổ, cũng không ngăn nổi hắn giờ phút này nội tâm lọt vào rung động. Hai thanh kiếm, khác một thanh là ai? Ai thanh kiếm cắm cùng một chỗ? Là ai não tử có vấn đề thanh kiếm cùng Tô Mục kiếm cắm cùng một chỗ? Hắn hội loại suy nghĩ này cũng không phải là hắn ngu xuẩn, mà chính là kinh hãi đảo loạn hắn bình thường suy nghĩ. Hắn cũng không dám đi tin tưởng cái kia thanh thứ hai kiếm là Tô Mục lấy tới kiếm. Hắn căn bản là tiếp nhận không? Hắn là ai kiếm, cắm ở trên người hắn làm gì? Gặp Sài Bân quay đầu chất vấn bọn họ, một đám kiếm chủng đệ tử mi đầu đều nhăn lại đến, tựa như là đang nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Hắn não tử ra vấn đề đi, muốn là não tử không có vấn đề, có thể hỏi ra loại lời này. Gặp không có người phản ứng đến hắn, Sài Bân gấp đến độ nhảy lên, có thể tới hay không cái người sống giải thích cho hắn một chút đây là có chuyện gì. Không ai có thể cho ra một loại cách nói khác, lại không người có thể giúp hắn tiêu trừ rung động, hắn thì cùng những cái kia kiếm chủng đệ tử một dạng, nhìn chằm chằm vào Tô Mục sau lưng hai thanh kiếm thất thần. Thẳng đến Tô Mục lui ra tu luyện, chuẩn bị lần nữa tìm kiếm thời điểm hắn mới chợt giật mình một cái. Tô huynh, vội vàng gọi lại liền muốn nhảy đi xuống Tô Mục. Tô Mục quay đầu gặp hắn khuôn mặt biến dạng còn không tranh thủ thời gian liệu thương. Cao mày nói, Sài huynh, có chuyện gì, đều bộ dạng này vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện đi. Miễn cho bị đau chết, thanh kiếm kia, là ngươi. Tô Mục quay đầu nhìn lấy đằng sau trên tường hai thanh kiếm. Hơi hơi gật đầu, khẳng định là hắn, không phải vậy còn có thể là người khác. Gặp hắn quả quyết gật đầu. Sài Bân hoảng, vội vàng nói, không phải, ta nói là thanh kiếm kia, khác nhận lầm a. Tô Mục trực tiếp im lặng, hắn cũng hoài nghi Sài Bân có phải hay không tìm kiếm cho tìm ngốc. Thanh kiếm kia là ta, chỉ vào thanh thứ nhất tìm tới kiếm đạo. Sài Bân nuốt nước miếng, tựa hồ, có hy vọng, thanh kiếm này, cũng là ta. Tô Mục chỉ vào thanh thứ hai tìm tới kiếm đạo, cái này thao tác đem những cái kia kiếm chủng đệ tử đều cho chỉnh mộng. Nói thẳng hai thanh kiếm đều là ngươi không là được, ngươi tại cái này đặt cái này đặt cái này đâu. Muốn không phải Sài Bân hỏi ra loại này ngu ngốc vấn đề, Tô Mục đều không đến mức trả lời như vậy, rõ ràng sao, hắn đều nói rõ ràng như vậy, cũng nên nghe hiểu đi. Sài Bân miệng mở rộng giống một cái kẻ ngu, kém chút chảy nước miếng. Tô Mục liền kiếm chàng đều không có thành tựu, đồng dạng là đi xuống bốn lần, lại lấy tới hai thanh kiếm, mà hắn đường đường kiếm đạo thiên tài, tại Khâm Thiên Tông danh tiếng không hai, làm sao lại liền Tô Mục cũng không bằng, còn kém xa như vậy. Phần này đả kích, đủ để cho hắn triệt để hoài nghi nhân sinh. Xem ra là nhiều lần đi xuống tìm thanh kiếm não tử làm xấu. Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu, Sài huynh, ngươi muốn là nhịn không được cũng đừng đi xuống. Nói xong, liền trực tiếp nhảy đi xuống, muốn là thực sự không được, vậy thì chờ hắn tới mang củi bân đưa đi, thuận tiện trị trị não tử. Phu phu, hả, kiếm đạo lại tăng mạnh, lặn xuống đến 5 trượng chiều sâu, Tô Mục rõ ràng cảm nhận được dung nham bên trong kiếm đạo lực lượng so lúc trước tăng cường. Càng thêm thấu xương, chẳng lẽ là mỗi đánh vỡ một cái kiếm vực hộ cháo liền sẽ gia tăng dung nham bên trong kiếm đạo nồng độ. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem hẳn là dạng này. Có thể dạng này thì tạo thành lấy kiếm độ khó khăn tiến một bước đề cao. Nhưng chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng, cái kia chính là có thể làm cho kiếm đạo thực lực tăng thêm một bước. xuống tới 4 chuyến, đây đã là thứ 5 chuyến, hắn kiếm đạo tu vi có rõ ràng tăng trưởng, cây thứ 30 kiếm cốt đã không còn là xa xa khó vời. Như thế tới nói, cũng muốn trân quý mỗi lần lấy kiếm cơ hội, trong lòng suy nghĩ, trước đó chỉ riêng nhìn lấy kiếm, hiện tại mới phát hiện kiếm vực hộ cháo mới là tăng cường kiếm đạo cơ hội tốt. Đây chính là kiếm vực, do kiếm chàng càng mạnh kiếm đạo, nếu có thể lĩnh ngộ một tia đối với kiếm đạo tăng cường không thể nghi ngờ. Xúc tiến thành tựu càng nhiều kiếm cốt cũng khẳng định là không nói chơi. Nghĩ tới đây Tô Mục thì quyết định, không còn vội vã lấy kiếm, muốn chiếu cố kiếm đạo tăng cường, tranh thủ sớm ngày thành tựu cây thứ 30 kiếm cốt. Lặn xuống đến 6 trượng chiều sâu, không có tìm được kiếm, lặn xuống đến 7 trượng chiều sâu, tìm tới kiếm, nhưng những cái kia kiếm đều đã có chủ, đang bị kiếm chủng đệ tử công phá kiếm vực hộ cháo. Không có tiếp tục lặn xuống, thứ nhất là 7 trượng sâu độ nhiệt độ cao cao áp cùng kiếm đạo áp lực đã tới gần hắn cực hạn. Kiếm thế rốt cuộc không phải kiếm chàng, kháng áp năng lực không thể sánh bằng, xuống lần nữa đi bị tách rời đốt thành tro có khả năng phi thường lớn. Có lẽ có thể chờ người kia rời đi, loại kia kiếm chủng đệ tử chưa hẳn có thể một lần thành công thanh kiếm lấy đi. Chờ người kia thất bại rời đi về sau hắn liền có thể đi qua lấy kiếm. Bất quá chỉ là ở tại 7 trượng chiều sâu đều là một loại to lớn khảo nghiệm. Tô Mục chỉ có thể tận lực để cho mình tiến vào trạng thái tu luyện, thích ứng nơi này nhiệt độ cao cao áp, tăng cường kiếm đạo lực lượng đến kéo dài duy trì liên tục thời gian. Không ra hắn sở liệu, nửa chén trà nhỏ sau, cái kia kiếm chủng đệ tử lấy kiếm thất bại, không thể không đi lên liệu thương khôi phục. Tô Mục cảm giác được người kia thất bại rời đi, lập tức lui ra tu luyện, nhưng không có vội vã đi qua, mà chính là trước chờ người kia đi xa lại đi qua. Hả, thần thức cảm giác được người kia không có trực tiếp đi lên, mà chính là hướng về hắn bên này tới. Tô Mục nhướng mày, đề cao cảnh giác, ngươi một mực ở lại đây làm gì? Cái kia kiếm chủng đệ tử bơi tới, truyền âm chất vấn, trong giọng nói tràn đầy không vui. Bởi vì dung nham ngăn trở, hai người không thể nhìn thấy hai bên, chỉ có thể dùng thần thức cảm giác được đại khái, đối thoại càng là chỉ có thể dùng truyền âm, ta ở lại đây mắc mớ gì tới ngươi? Tô Mục lạnh lùng trả lời, lấy không đến kiếm, lửa khác hướng về thân thể hắn phát, hắn xuống tới là lấy kiếm, không phải đến bị khinh bỉ. Chương 2266, lập tức muốn đuổi kịp ngươi. Cái kia kiếm chủng đệ tử bị Tô Mục lời nói khí cười lạnh, dứt khoát cũng không nói nhảm, trực tiếp quát lạnh nói, ngươi muốn kiếm ta lỗ hổng, ngươi cũng xứng? Chẳng qua là dẫm hai lần vận cứt chó mà thôi, liền cho rằng có bao nhiêu không tầm thường, ta lấy không được đồ vật ngươi cũng đừng hòng cầm tới. Nói xong sao, đối với hắn lời nói, Tô Mục chỉ có lạnh lùng bốn chữ, nói xong cũng lăn a. Đối với loại này người, hắn cũng sẽ không khách khí, cái kia kiếm chủng đệ tử kém chút bị tức nổ, liền kiếm chàng đều không có lĩnh ngộ đồ vật, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối, muốn không phải hắn lực lượng hao hết, cao thấp muốn để Tô Mục đẹp mắt, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, đặt xuống câu tiếp theo hung ác lời nói. Nhanh lên đi, lại không đi lên thì không thể đi lên. Tô Mục không có chút nào thụ ảnh hưởng, chờ hắn sau khi đi thì bơi về phía thanh kiếm kia. Các loại tới gần thì phất tay hóa kiếm vỗ tới. Xoạt, keng, tại bổ ra đến khoang trống bên trong, dùng thần thức nhìn lấy không có chút nào gợn sóng kiếm vực hộ cháo. Tô Mục đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, kiếm chủng đệ tử thực lực không thể nghi ngờ, liền kiếm chủng đệ tử đều bổ không mở, muốn nhất kích có hiệu quả căn bản liền không khả năng. Nhược điểm cũng không tìm ra, Tô Mục không có gấp, mà là tiếp tục tới gần. Nhấc tay duỗi ra ngón tay, một đạo kiếm đạo lực lượng tuôn ra đến tại kiếm vực hộ cháo phía trên, cũng không có gây nên phản kích, hắn suy đoán quả nhiên không sai, chỉ muốn hay không tay đi lấy kiếm, liền sẽ không lọt vào phản kích, đương nhiên, dạng này cũng mất đi đem lực lượng sử dụng tốt nhất cơ hội. Bất quá lần này mục đích đã cùng lần trước khác biệt, tăng cường kiếm đạo nhiều hơn cầm kiếm, coi như lần này lấy không được kiếm, chỉ cần kiếm đạo tăng cường, liền có thể cầm tới càng nhiều kiếm, lĩnh hội kiếm vực cũng có thể gia tăng xác suất thành công. Đối kiếm vực giải càng nhiều thì lại càng dễ mở ra kiếm vực hộ cháo, thì dạng này, tại cực đoan trong hoàn cảnh, không ngừng lĩnh hội kiếm vực, tăng cường tự thân kiếm đạo tu vi, mà cái này một đợi, cũng là 30 phút, thẳng đến hoàn toàn chống đỡ không dưới mới chuyển trên người. Xoạt, nghe đến dung nham âm thanh, trước đó cái kia kiếm chủng đệ tử lập tức mở to mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhảy ra Tô Mục. Gặp trên tay hắn cũng không có kiếm, khinh thường cười lạnh, chung quy là sợ bóng sợ gió một trận, còn muốn kiếm hắn lỗ hổng, cửa đều không có, chờ lấy a. Ta lập tức liền sẽ thanh kiếm lấy tới, chờ hắn đem kiếm lấy tới, Tô Mục cũng chỉ có dương mắt nhìn phần, đi xuống một chuyến tổng kết ra kinh nghiệm cũng là uổng phí hết. Tô Mục không để ý đến hắn, ngồi xếp bằng đến trên tảng đá liền tiến vào tu luyện. Một bên liệu thương khôi phục, một bên tỉ mỉ thể ngộ vừa mới đoạt được. Xoạt, ha ha ha, hơn nửa canh giờ sau, Sài Bân cười lớn theo dung nham bên trong lao ra, trong tay cầm một thanh giống như bàn ủi bảo kiếm, ta lấy đến kiếm, nhìn đến cao hứng đến điên cuồng Sài Bân. Chúng kiếm chủng đệ tử khinh thường cười nhạo, đi xuống 5 lần mới lấy đến một thanh kiếm, thì loại hiệu suất này còn có mặt mũi cao hứng, đổi lại bọn họ chỉ có loại hiệu suất này, căn bản là cười không nổi. sẽ chỉ cảm thấy sỉ nhục. Sái Bân lại không cần quan tâm nhiều, mặc kệ đi xuống bao nhiêu lần hắn cũng là lấy đến kiếm, mà lại có cái này tốt bắt đầu, tiếp xuống tới hắn khẳng định sẽ lấy đến càng ngày càng nhiều kiếm. Đinh, thanh kiếm đinh ở trên tường, lúc này mới vừa lòng thỏa ý thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn đến Tô Mục sau lưng vẫn như cũ là chỉ có hai thanh kiếm. Nụ cười trên mặt càng nhiều, Tô huynh, ta có thể lập tức liền phải đuổi tới ngươi rồi, còn thật không phải hắn nhất định phải cùng Tô Mục so sánh cao thấp. Hiện tại lấy kiếm độ khó khăn càng ngày càng cao, kiếm thế có thể cung cấp trợ giúp càng ngày càng nhỏ. Mà hắn đang không ngừng thích ứng hoàn cảnh, kiếm chàng cũng đang không ngừng tăng cường, vượt qua Tô Mục cũng là tất nhiên sự tình. Trong tu luyện, Tô Mục bỗng nhiên cảm giác được thể nội có một cục xương tại buông lỏng. Loại kinh nghiệm này qua 29 lần cảm giác quen thuộc cảm giác, nhất thời rơi vào cuồng hỉ bên trong, cây thứ 30 kiếm cốt muốn thành, kiếm cốt phần lớn là phụ cốt, ngưng tụ tại thân thể xương cốt một bên, dạng này thì sẽ không ảnh hưởng bình thường tu luyện, còn có thể thông suốt phát huy ra kiếm đạo thực lực. Cho nên xương cốt buông lỏng thì mang ý nghĩa kiếm cốt muốn thành. Làm ra hết thảy đều không có uổng phí, phía dưới đến núi lửa lâu như vậy, nhiều lần mạo hiểm, hao phí tâm lực tình huống dưới rốt cục muốn thành cây thứ 30 kiếm cốt. Thật không hổ là kiếm đạo thánh địa, nơi này tu luyện hoàn cảnh, muốn so với lúc trước Chiêu Thiên Tông Kim Đan lĩnh vực bên trong kiếm nhai tàn khốc nhiều. Điều kiện cũng muốn hậu đãi được nhiều, tại kiếm nhai lên đều có thể thành tựu tam giới bên ngoài bát trọng thiên kiếm đạo. Ở trong môi trường này tiếp tục thành tựu kiếm cốt, 10 phần bình thường, tập trung ý chí, thừa thế xông lên, trùng kích cây thứ 30 kiếm cốt, ngưng tụ kiếm cốt cần đại lượng kiếm đạo lực lượng cùng linh khí. Cái này giống như cái động không đáy, Tô Mục giống như nuốt chửng đồng dạng điên cuồng thôn phệ chung quanh hết thảy lực lượng. Mà hắn động tác này, đem những cái kia kiếm chủng đệ tử toàn bộ bừng tỉnh. Ở bên cạnh Sái Bân trước hết bị liên lụy, chấn kinh quay đầu nhìn về phía Tô Mục, làm sao thoáng cái tu luyện mạnh như vậy? Hắn muốn đột phá cảnh giới. Hả, hắn làm sao mới huyền chân cảnh? Cảm nhận được Tô Mục tu vi, Sái Bân cả kinh đứng người lên, trước đó vẫn luôn không có chú ý, hiện tại mới phát hiện Tô Mục tu vi yếu như vậy. Không phải, huyền chân cảnh cũng nên thành tựu kiếm chàng đi, bỗng nhiên hắn đã cảm thấy không thích hợp. Đồng dạng kiếm đạo thiên tài tại đan nguyên cảnh thì cần phải thành tựu kiếm chàng. Làm sao đều đến huyền chân cảnh kiếm đạo tu vi vẫn là kiếm thế? Chẳng lẽ cất bước tương đối trễ? Có khả năng đi, bằng không thì cũng không có khả năng tại 5 người kia ngăn cản phía dưới tiến vào kiếm chủng. Thánh địa tu luyện, không đúng, hắn là kiếm đạo đột phá, hắn muốn thành tựu kiếm chàng. Những cái kia kiếm chủng đệ tử phát hiện manh mối, từng cái kinh hô lên, không phải đột phá, Sái Bân cả kinh nhảy một cái, kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục, thật muốn thành tựu kiếm chàng. Trong nháy mắt hắn thì cảm nhận được áp lực, Tô Mục thành tựu kiếm chàng đối với hắn cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tại chỉ có kiếm thế tình huống dưới đều có thể tìm tới hai thanh kiếm. Vậy được thì kiếm chàng chẳng phải là có thể tìm tới càng nhiều kiếm. Tô Mục tìm tới cái kia hai thanh kiếm, bọn họ đều quy tội là vận khí, nhưng người nào cũng phủ nhận cũng không thực lực ở bên trong. Những cái kia kiếm chủng đệ tử sắc mặt lần lượt trầm xuống. Bọn họ ý nghĩ cùng Sái Bân không sai biệt lắm, đều cảm nhận được áp lực, thành tựu kiếm cốt quá trình chỉnh một chút duy trì liên tục một canh giờ. Đến đỉnh điểm giá trị mới dừng lại, hô, Tô Mục thở dài một hơi, trên mặt hiện lên nụ cười, cây thứ 30 kiếm cốt, thành, ta cái này cần phải gọi là, tam giới bên ngoài, tầng thứ 2 kiếm đạo đi, đột phá hết, hắn cao hứng, người khác lại tất cả đều mộng, cùng nhìn nhau lấy khó có thể lý giải được, hắn thành tựu không phải là kiếm chàng sao, kiếm chàng đâu, chẳng lẽ là đột phá tu vi, không đúng, hắn tu vi liền không có động đậy a, không đúng không đúng, các người đều nghĩ sai, hắn đột phá vẫn là kiếm thế, gia tăng là kiếm cốt. Nghe nói như thế mọi người mới giật mình gật đầu, khó trách nghĩ như thế nào đều không thích hợp, thì ra là thế, đều cái này thời điểm, hắn còn thành tựu kiếm cốt làm gì, thật thần thiên binh không muốn, vẫn rất có truy cầu, tiểu tử này, thật đúng là có điểm thưởng thức hắn, kiếm chàng tùy thời đều có thể thành tựu, nhưng kiếm cốt mỗi nhiều một cái kia chính là khác biệt cảnh giới. Cũng không biết hắn thành thì bấy nhiêu căn kiếm cốt, chương 2267, Lục Miễn, các người vừa mới cảm giác đi ra hắn là bao nhiêu lần kiếm ý không có. Có người hiếu kỳ Tô Mục kiếm cốt số lượng, kết quả là hỏi gì cũng không biết, người nào cũng không biết Tô Mục đến cùng thành thì bấy nhiêu căn kiếm cốt. Kiếm cốt số lượng chỉ cần đến thứ 3 giới kiếm đạo sẽ rất khó cảm giác rõ ràng. 20 cây trở lên cảm giác rõ ràng cũng khó khăn. 24 cái trở lên cảm giác rõ ràng thì càng khó. Trước đó Lưu Đại Kiếm Sư 5 người cùng Tô Mục đánh nửa ngày cũng không biết hắn là bao nhiêu căn. Kiếm cốt chính là nguyên nhân này, cũng không biết, nhìn đến chỉ có thể hỏi hắn. Không người rõ ràng, mọi người cũng chỉ phải chờ lấy Tô Mục lui ra tu luyện hỏi lại hắn. Một đám kiếm chủng đệ tử nhìn lấy Tô Mục ánh mắt lại biến. Trong mắt lần nữa thêm ra một tia kính ý, hai loại người bọn họ bội phục nhất, một loại là trên kiếm đạo thành tựu phi thường cao người. Loại thứ hai cũng là Tô Mục loại này nắm giữ đại nghị lực người. Làm sao đều không thành thì kiếm chàng, sửng sốt gánh lấy một lần lại một lần dụ hoặc không ngừng tăng nhiều kiếm cốt. Cái này rất giống là cái kia khẽ run rẩy, tuyệt đại bộ phận đều nhẫn không nên đánh hết cái kia khẽ run rẩy. Có thể một mực chịu đựng không đánh cái kia khẽ run rẩy mới thật sự là lực sĩ. Gặp Tô Mục mở to mắt lui ra tu luyện, một đám kiếm chủng đệ tử lập tức liền muốn đặt câu hỏi. Có thể bị Sài Bân cho nhanh chân đến trước. Tô huynh, ngươi mới vừa rồi là tại đột phá kiếm cốt. Tô Mục gật đầu, Sài Bân thì vội vàng hỏi, cái kia ngươi thành tựu là bao nhiêu căn kiếm cốt? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Gặp Sài Bân trong đôi mắt lộ ra nồng đậm hiếu kỳ. Tô Mục ánh mắt quét qua, gặp những cái kia kiếm chủng đệ tử đều là như vậy nhìn lấy hắn, không khỏi trầm ngâm xuống tới, cái này có thể đem Sài Bân gấp đến độ không được. Cái này còn cần đến muốn, nói thẳng không là được. 26 căn đi, Tô Mục trả lời, nói là 30 cây tuyệt đối không có người tin, cho dù là 5 người kia, chỉ sợ đều đối với hắn có 29 căn kiếm cốt đến bây giờ đều chưa hẳn chịu tin tưởng. Vẫn là nói 26 căn càng có tin phục độ. Thế mà hắn liền xem như nói ít 4 cái, vẫn như cũ là mang củi bân dọa cho mộng. 26 căn, Sài Bân cả người đều nhanh giết, hắn thân là Khâm Thiên Tông đỉnh cấp kiếm đạo thiên tài. Cũng chẳng qua là 22 căn kiếm cốt, cái này đã đủ để cho hắn coi trời bằng vung. Liền xem như kiếm chủng đệ tử, phần lớn cũng chính là hắn trình độ này, thậm chí so với hắn yếu đều có, vốn là gặp phải cái kia 5 người còn có những thứ này kiếm chủng đệ tử. Hắn cũng đã là bị đả kích, không nghĩ tới còn muốn tại Tô Mục nơi này lọt vào đả kích. Vẫn là chưa từng có cự lớn đả kích, muốn là Tô Mục là kiếm chủng đệ tử còn tốt, dù sao cũng là kiếm đạo thánh địa, ra điểm yêu nghiệt cũng bình thường, có thể Tô Mục là cùng hắn một dạng tông môn đệ tử. Vẫn là Chiêu Thiên Tông đệ tử, trên kiếm đạo thế mà vượt qua hắn nhiều như vậy. Có điều hắn cũng minh bạch một việc, cái kia chính là Tô Mục vì cái gì có thể tại 5 người kia trong tay chống qua 7-8 cái hội hợp. Tại kiếm cốt phía trên vượt qua kiếm chủng đệ tử nhiều như vậy, liền xem như kiếm thế lại như thế nào, vẫn như cũ không giả kiếm trang. Một đám kiếm chủng đệ tử cũng bị hù dọa, 26 căn kiếm cốt, đã là kiếm thứ 3 nói đỉnh lưu, cho dù là tại kiếm chủng, đó cũng là đỉnh phong tồn tại. Khó trách hắn có thể tìm tới 2 thanh kiếm, nhìn đến không hẳn vậy là vận khí. Một đám kiếm chủng đệ tử thật sâu nhìn lấy Tô Mục, lại thêm ra một chút chịu phục, 26 căn kiếm cốt, bọn họ thật không thể không phục. Cái kia, Tô huynh, ngươi còn không thành thì kiếm chàng. Một cái kiếm chủng đệ tử nhịn không được hỏi thăm, đều 26 căn kiếm cốt, một khi thành tựu kiếm chàng, cái kia chính là 26 tầng kiếm chàng, loại kia uy lực, quả thực không thể tin được. Bất quá bọn hắn cũng sợ Tô Mục thành tựu kiếm chàng. Dù là chỉ là sơ thành, cũng có cùng bọn hắn phân cao thấp chi lực, muốn là vận khí tốt điểm. Tại trận này lịch luyện bên trong ấn lấy bọn hắn tại trên mặt đất ma sát cũng không là vấn đề. Tô Mục lắc đầu, kiếm cốt mới vừa vặn thành tựu tam giới bên ngoài tầng thứ 2. Gấp cái gì, một đám kiếm chủng đệ tử khó khăn nuốt nước bọt, đây là bọn họ muốn lại không muốn trả lời. Tô Mục không thành kiếm chàng, đúng là khó có thể tại trận này lịch luyện bên trong cùng bọn hắn đọ sức. Nhưng tiếp tục gia tăng kiếm cốt đi xuống, một khi thành tựu kiếm chàng, cái kia về sau đều muốn đem bọn hắn ấn tại trên mặt đất ma sát. Tô Mục xem bọn hắn liếc một chút, liền trực tiếp nhảy xuống dung nham, tiếp tục lấy kiếm, tăng cường kiếm đạo, nhìn lấy hắn biến mất tại dung nham bên trong, mọi người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, riêng là Sài Bân, căn bản là tiếp nhận không Tô Mục nghiền ép hắn nhiều chuyện như vậy thực. Lặn xuống đến 7 trường, Tô Mục rất nhanh liền cảm giác được trước đó thanh kiếm kia. Trước đó người kia, cảm giác được cái kia kiếm chủng đệ tử chính tại công kích thanh kiếm kia. Tô Mục tiếp tục không nhúc nhích, 7 trường vị trí thì cái này một thanh kiếm, muốn lấy kiếm cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống tìm kiếm. Mà tiếp tục đi xuống, tính nguy hiểm đem thẳng tắp gia tăng, trước chờ một chút, muốn là cái kia kiếm chủng đệ tử lấy đi kiếm, vậy liền xuống lần nữa đi, muốn là lấy không đi, vậy hắn thì lại đi thử xem. Sượt, keng, nhìn lấy chỉ là nổi lên một vòng gợn sóng kiếm vực hộ cháo. Cái kia kiếm chủng đệ tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cảm giác được Tô Mục thì dừng ở hắn cách đó không xa. Càng là tức giận đến mặt đều xanh, lại mẹ hắn muốn đến kiếm lão tử lỗ hổng. Hiện tại trong mắt hắn, cái này đã không chỉ là đến kiếm hắn lỗ hổng, càng giống là đang nhìn hắn chuyện cười. Biết hắn là ai sao? Biết rõ không biết vì cái gì 7 trượng chiều sâu chỉ còn lại có cái này một thanh kiếm vì sao? Không ai dám động thanh kiếm này. Hắn là thật muốn xông qua cho Tô Mục một bài học. Có thể làm ngay tại trước mắt kiếm, hắn vẫn là nhịn xuống. Trước tiên đem kiếm cầm lên đi, nhìn Tô Mục còn lấy cái gì nhìn hắn chuyện cười. Kiếm hắn lỗ hổng, phá cho ta, sượt, tích góp tất cả lực lượng, hướng về kiếm vực hộ cháo phía trên hận bổ. Keng, kiếm vực hộ cháo tại chỗ sụp đổ, gợn sóng từng vòng điệp ra. Mắt thấy liền muốn sụp đổ, có thể tới gần sụp đổ cùng hoàn toàn sụp đổ hoàn toàn là hai khái niệm. Cái này kiếm chủng đệ tử trong lòng vừa dâng lên một tia ý mừng cùng chờ đợi, liền bị áp xuống tới dung nham cho tách ra, không có phá, Lục Miễn thần sắc ngưng kết, thì kém một chút, còn kém như vậy một chút cũng không cho hắn phá vỡ. Thảo, tiếp lấy thì thần sắc biến đến dữ tợn, chửi ầm lên, mẹ hắn có phải hay không chuyên môn theo hắn đối nghịch. Đây đều là hắn xuống tới lần thứ 3, Có biết hay không chỉ hoãn hắn bao nhiêu thời gian, trọng yếu nhất là còn có cái kia gia hỏa ở nơi đó xem kịch, muốn theo hắn đoạt thanh kiếm này. Càng nghĩ càng giận, lập tức hắn liền muốn liều lĩnh liều sau cùng một thanh. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là tỉnh táo lại, hiện tại hắn lực lượng đã không có nhiều, lại đụng một cái cũng chưa chắc có thể bổ ra kiếm vực hộ cháu. Sẽ còn bởi vì không có khí lực đi lên mà chết ở chỗ này. Được trả bằng mất, Lục Miễn chỉ có thể áp chế lửa giận trong lòng, mặt lạnh lấy hướng về Tô Mục đi qua. Tiểu tử, ngươi có biết hay không lão tử là ai? Tô Mục dùng thần thức đánh giá hắn, lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, kiếm chủng lịch luyện công bình công chính, còn muốn bởi vì ngươi là thân phận gì để cho ngươi hay sao? Lời này để Lục Miễn không biết như thế nào mở miệng. Kiếm chủng từ trước đến nay lấy công bình công chính bày ra. Nếu là bởi vì hắn đem cái này dư luận nện, vậy hắn thì thành kiếm chủng tội nhân. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng động thanh kiếm này, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tô Mục khinh thường cười một tiếng, căn bản cũng không đem Lục Miễn lời nói để ở trong lòng. Ngươi cho rằng ngươi có thể cầm được đến thanh kiếm này? Không phải ta xem thường ngươi, ngươi lại cho dù là đem cái mạng này dựng ở chỗ này, cũng không có khả năng cầm được đi thanh kiếm này, mà hắn, lần sau xuống tới nhất định có thể đem kiếm lấy đi. Chương 2268, bắt được mảnh vỡ. Lục Miễn uy hiếp cảnh cáo hướng Tô Mục chỉ, sau đó quay người đi lên, không đi nữa vậy hắn thì thật đủ sặc. Tô Mục căn bản là không có đem Lục Miễn để vào mắt. Chờ hắn sau khi đi liền nhanh chóng phóng tới thanh kiếm kia. Không có giống lần trước một dạng chờ một lát, một là hắn đã thành tựu kiếm cốt, không cần thiết nhiều chờ một lát gia tăng điểm ấy thời gian tu luyện. Hai là hắn cảm giác được Lục Miễn đã nhanh đem thanh kiếm kia kiếm vực hộ cháo cho công phá. Hiện tại đi qua còn có thể nhân lúc còn nóng, lại càng dễ phát hiện nhược điểm, tạp chủng. Lục Miễn cảm giác được Tô Mục nhanh chóng đi qua, tức giận đến mắng to, cứ như vậy chờ không nổi kiếm hắn lỗ hổng, liền không thể chờ hắn đi xa lại đi qua, như thế trắng trợn buồn nôn hắn, phàm là hắn còn lại lực lượng nhiều một chút, liền trở về làm Tô Mục, có thể bị ác tâm như vậy hắn cũng không có cách, chỉ có thể đi lên trước, quay đầu lại cùng Tô Mục tính sổ sách. Quy Nguyên kiếm quyết, Tô Mục vọt tới thanh kiếm kia trước, không chút do dự thì giơ tay lên thì đánh xuống, xoạt, keng, Lục Miễn mấy lần công kích vẫn là đánh xuống cơ sở. Một kích này thì tạo thành không nhỏ hiệu quả, gợn sóng từng vòng xuất hiện, Tô Mục thấy thế khóe miệng khẽ nhếch, nhân lúc còn nóng hồ quả nhiên hữu dụng, lập tức nhìn chòng chọc kiếm vực hộ cháo phía trên mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa. Không bỏ sót chút điểm biến hóa, tìm tới, các loại dung nham một lần nữa thanh kiếm bao phủ, Tô Mục thì nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ, nhược điểm là tìm ra, nhưng như thế nào công phá vẫn là muốn nghĩ một hồi. Muốn nửa chén trà nhỏ thời gian, Tô Mục thì một lần nữa tích xúc lên lực lượng, tìm đúng góc độ, đem lực lượng tận lực ngưng tụ một chút, hướng về kiếm vực hộ cháo hận bổ. Xoạt, keng, một kích này quả nhiên có hiệu quả, kiếm vực hộ cháo tại chỗ sụp đổ, gợn sóng từng tầng điệp ra bắt đầu sụp đổ. Đùng, hắn không giống Lục Miễn như thế lực lượng đã hao hết, đủ để trèo chống công kích đã chuẩn bị, kiếm vực hộ cháo nhịn không được, trực tiếp sụp đổ. Tô Mục trong lòng lập tức vui vẻ, nhưng lần này hắn cũng không có vội vã đi lấy kiếm, mà là vồ một cái về phía những cái kia phá nát kiếm vực mảnh vỡ. Phốc phốc, thật vất vả bắt đến một khối kiếm vực mảnh vỡ, tay lại trực tiếp bị xuyên thủng, căn bản là bắt không được. Tô Mục lập tức ý thức được lấy tay là bắt không được kiếm vực mảnh vỡ, lập tức đổi một loại phương thức đến bắt kiếm vực mảnh vỡ, dùng ra kiếm đạo lực lượng đến bắt lấy. Bắt đến, một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, thành công khóa kín được một khối kiếm vực mảnh vỡ. Quay đầu tìm kiếm hắn kiếm vực mảnh vỡ, lại phát hiện tìm không thấy khối thứ hai. Hắn kiếm vực mảnh vỡ cần phải đều dung hợp đến dung nham bên trong, có thể đem bắt lấy cơ hội là chớp mắt là qua. Tiếc hận quay đầu, chỉ có thể chân quý bắt lấy đến mảnh vỡ, tại chỗ thì tiêu trừ kiếm vực mảnh vỡ đến tăng cường kiếm đạo. Xuất hiện hắn mảnh vỡ tại trong nháy mắt biến mất sự tình. Tô Mục cũng không dám mang theo kiếm vực mảnh vụn bên trên đi tu luyện, sợ ra dung nham phạm vi kiếm vực mảnh vỡ liền sẽ biến mất. Muốn là như vậy vậy liền lỗ lớn, bắt lấy thanh kiếm kia, liền bắt đầu phân tích khối kia kiếm vực mảnh vỡ, đến tăng cường tự thân kiếm đạo. Kiếm vực mảnh vỡ tại kiếm thế khóa kín phía dưới chậm chạp hòa tan. Mỗi hòa tan một phần, Tô Mục kiếm đạo thực lực thì tăng cường một phần, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ thì càng ngày càng nhiều. A, là tiểu tử kia, hắn ở nơi đó làm gì? Trong lúc đó có hai cái kiếm chủng đệ tử nhảy xuống, cảm giác được Tô Mục ngốc ở vị trí này một mực bất động, đều là cảm thấy nghi hoặc, hẳn là không thể đi xuống đi. Kiếm cốt đột phá có thể không ngăn nổi kiếm thế cùng kiếm chàng chênh lệch, có thể ngốc tại khu vực này liền đã rất không tệ. Hai người nghĩ thầm lấy, thì tiếp tục đi xuống tìm kiếm, tại dung nham phía dưới mỗi một chút thời gian đều vô cùng trân quý. Bọn họ là không thể nào đem chú ý lực quá nhiều đặt ở Tô Mục trên thân. Muốn là muốn biết hắn sự tình, chờ thêm đi có thời gian đi dài, thì dạng này, Tô Mục cứ thế mà tại bảy trượng vị trí khiêng gần 30 phút thời gian. Thời gian qua ngắn, căn bản không kịp lĩnh ngộ bao nhiêu, tiếc hận lui ra tu luyện, không ngừng 30 phút thời gian đối với tại kiếm vực mảnh vỡ phân tích còn chưa đủ 1%, nhưng hiện tại, lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ có thể là đi lên trước tu luyện khôi phục. Dung nham phía trên, Lục Miễn một bên tu luyện liệu thương, một bên chú ý lấy dung nham biến hóa, đều nhanh 30 phút, còn chưa lên đến, sợ là chết ở phía dưới đi. Gặp lâu như vậy Tô Mục đều không có tới, Lục Minh khóe miệng vung lên cười lạnh, tại công phá kiếm vực hộ cháo bên trong liền hắn đều sống không qua 30 phút. Thì lấy Tô Mục kiếm đạo tu vi, lâu như vậy thời gian tuyệt đối là chết ở phía dưới. Nhìn đến hắn vẫn là không có nhịn xuống lòng tham a. Đây chính là kiếm ta lỗ hổng trang, Tô Mục sẽ chết tại dưới dung nham mặt thì chỉ có một khả năng. Cái kia chính là kiếm hắn lỗ hổng thành công một nửa. Mắt thấy còn kém một bước cuối cùng bảo kiếm liền muốn tới tay. Không nhịn được tham lam dùng sau cùng lực lượng, kết quả chính là không có sức mạnh lại tới, chết ở phía dưới, cái này hắn có thể yên tâm tu luyện. Sư gặp, an tâm tu luyện không bao lâu, Tô Mục thì theo dung nham bên trong lao ra, trên hai cánh tay đều mang đồ vật, Tô Mục không có để ý trái bảo kiếm trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bị hắn dùng kiếm đạo lực lượng dẫn tới kiếm vực mảnh vỡ. Nhìn đến mảnh vỡ vừa ra dung nham liền nhanh chóng tan rã, hóa thành tinh túy kiếm đạo lực lượng rơi vào dung nham bên trong. Trong mắt liền không khỏi lóe qua tiếc hận, nhìn đến hắn lo lắng không phải không có lý, may mắn tốt không có trực tiếp lấy ra, không phải vậy thì trắng trắng bắt được một khối kiếm vực mảnh vỡ. Sinh tại tư, chết bởi tư a, đinh, nhảy đến trên tảng đá, thanh kiếm đinh ở trên tường thì ngồi xếp bằng phía dưới đi tu luyện liệu thương. Hả, lịch luyện đến bây giờ tất cả mọi người đối bảo kiếm đinh ở trên tường thanh âm không gì sánh được. Mẫn cảm, lỗ tai nhất động thì trước sau mở to mắt, quay đầu nhìn bốn phía, nhìn là ai lại tìm đến một thanh kiếm. Sài Bân cũng là giống như bọn họ động tác, ánh mắt quét đến Tô Mục sau lưng, trong nháy mắt ngưng tụ, nhìn lấy cái kia ba thanh kiếm, Sài Bân tranh thủ thời gian nháy mắt, sau đó lại là không thể tin được vuốt mắt, nhưng hắn bất luận nhìn thế nào đều là ba thanh kiếm. Cái này, ngoạn tao, Sài Bân như bị sét đánh, nhìn lấy cái kia ba thanh kiếm sắc mặt cũng bắt đầu biến đến bắt đầu vặn vẹo. Hắn mới đi xuống chảy xuôi, thì lại lấy tới một thanh kiếm, nghĩ đến chính mình đi xuống năm chuyến mới lấy phía trên một thanh kiếm. Lại nghĩ tới trước đó còn nghĩ đến lập tức liền sẽ vượt qua Tô Mục. Hắn liền không nhịn được muốn rút chính mình một bạt tay. Đắc chí cái gì, quả thực là đang đánh mình mặt, cái này không thuần thuần thằng hề. Là hắn, mới vừa rồi là hắn lấy bên trên kiếm đến, hắn lại mang lên một thanh kiếm, bình quân hai chuyến thì một thanh kiếm, đây con mẹ nó, kiếm cốt tăng cường một cái, hiệu quả lớn như vậy. Những cái kia kiếm chủng đệ tử phát hiện là Tô Mục lấy bên trên kiếm, tất cả đều tại hoài nghi nhân sinh, cái này đều thanh thứ ba kiếm, cũng không thể còn nói là dẫm vận cứt chó đi, muốn là bọn họ còn nghĩ như vậy, cũng không phải là tại lừa gạt mình, mà chính là ngu xuẩn. Vừa yên tâm tu luyện Lục Miễn nghe lấy bọn hắn rung động ngữ điệu, liền xem như lại nghĩ nắm chặt thời gian khôi phục cũng không có lòng tu luyện. Theo ánh mắt mọi người nhìn lại, nhìn đến là Tô Mục, sắc mặt thì đột nhiên đại biến. Là hắn lấy bên trên kiếm. Nghe lấy Lục Miễn hoảng sợ kêu sợ hãi, mọi người nhíu mày không vui nhìn lấy hắn, đây không phải rõ ràng sự tình sao, đến mức gọi cùng giết như heo. Chương 2269, đó là ta kiếm. Lục Miễn nhìn lấy Tô Mục sau lưng ba thanh kiếm cả kinh đứng người lên, gắt gao nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, nhìn lấy kiếm phía trên đường vân là càng xem càng quen thuộc. Hắn đem thanh kiếm kia mang lên, hắn đi xuống hai chuyến đều không thể không biết sao, Tô Mục cùng hắn một dạng chỉ là đi xuống hai chuyến. Làm sao lại thanh kiếm cầm tới, khẳng định là kiếm ta lỗ hổng. Rất nhanh, hắn thì không đi nghĩ nhiều như vậy, khẳng định cũng là hắn khi đó đã đem kiếm vực hộ cháo suy yếu rất lớn. Tô Mục tiến lên kiếm có sẵn, nghĩ đến chính mình hai lần nỗ lực cho làm áo cưới. Lại nghĩ tới Tô Mục nhìn chằm chằm vào hắn, còn nhìn hắn chuyện cười, Lục Miễn triệt để nén không được lửa giận, vụt một chút thì nhảy dựng lên, tạp chủng, đem kiếm trả lại ta, giống giận trực tiếp rút kiếm thẳng hướng Tô Mục, thề phải thanh kiếm cướp về, cho Tô Mục một bài học. Lục đại kiếm sư, dừng tay, Lục Miễn đột nhiên động thủ đem hắn kiếm chủng đệ tử cho giật mình. Ngay sau đó thì tất cả đều lao ra ngăn lại hắn. Lăn đi, Lục Miễn nổi giận nói, toàn thân sát khí, Lục đại kiếm sư, tỉnh táo, lịch luyện bên trong không thể động thủ. Ngươi làm như vậy làm hư quy củ, lịch luyện vốn là quy định không thể động thủ, huống chi còn là đối ngoại giới người động thủ, cái kia càng không cho phép. Kiếm chủng thả ra bí chìa chính là vì hấp dẫn ngoại giới ưu tú thiên tài, thật vất vả hấp dẫn tiến đến lại giết, vậy sau này còn thế nào hấp dẫn người tiến đến cùng bọn hắn giao lưu? Chẳng lẽ về sau vẫn nhắm mắt làm liều, vậy bọn hắn kiếm đạo mức độ còn thế nào đề cao? Ngoại giới tiến đến người bọn họ đúng là chướng mắt, tiến đến cũng là cho bọn hắn làm hòn đá kê chân, nhưng lại xem thường cũng không thể giết, không thể cho kiếm chủng trên mặt bôi nhỏ. Tỉnh táo, Lục Miễn nghe lấy bọn hắn lời nói là càng giận, các ngươi biết cái gì, thanh kiếm kia là ta, hắn đem ta kiếm cho đoạt, để cho ta làm sao tỉnh táo? Một đám kiếm chủng đệ tử hai mặt dò xét, liền xem như có ý định trả thù cũng tìm lý do tốt đi. Trong dung nham lấy kiếm cũng là đều bằng bản sự, sao có thể gọi đoạt? Các ngươi lăn không lăn? Lục đại kiếm sư, mời ngươi tỉnh táo. Lục Miễn gặp bọn họ là quyết tâm muốn ngăn hắn, đều nhanh muốn tức điên, có biết hay không hắn là thân phận gì, còn phân không phân rõ sở người nào mới là người một nhà. một đám ăn cây táo rào cây sung cẩu vật. Lục đại kiếm sư, liền xem như hắn đoạt ngươi kiếm, nhưng lịch luyện thì là đều bằng bản sự, dạng này kết quả ngươi cũng chỉ có thể nhẫn a. Cái gì gọi là coi như, vốn chính là sự thật. Lục Miễn người đều nhanh muốn tức điên, nhưng bộ dạng này không giải thích là không được, cố nén lửa giận quát nói, hắn hai lần đi xuống thì chuyên môn nhìn chằm chằm ta, chỉ cần ta vừa rời đi hắn liền đi kiếm ta lỗ hổng. Hai lần, trọn vẹn hai lần a, các ngươi nhịn được. Một đám kiếm chủng đệ tử sắc mặt biến đến khó coi. Bọn họ còn tưởng rằng là bình thường tới trước tới sau. Không nghĩ tới Tô Mục hành động như thế ti tiện, ta tân tân khổ khổ tìm ra nhược điểm, lần thứ hai ta đều nhanh muốn công phá kiếm vực hộ cháu. Thật sự kém một chút, mắt thấy lập tức liền muốn tới tay, kết quả ta vừa quay đầu rời đi hắn thì lập ngay lập tức đi đoạt kiếm. Như là không có ta, hắn có thể đoạt đến thanh kiếm kia, chỉ bằng hắn chút bản lĩnh ấy, sợ là đớp cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi. Lục Miễn mấy câu nói, thành công đem một đám kiếm chủng đệ tử lửa giận cho nhen nhóm. Loại này bỉ ổi hành động, ai cũng chịu không được, nhưng bọn hắn cũng chỉ là lạnh lùng toác Tô Mục liếc một chút, cũng không có trực tiếp đi đối phó hắn. Lục đại kiếm sư, việc này đổi lại ai cũng nhẫn không, nhưng chúng ta không thể làm hư quy củ. Đối, Lục đại kiếm sư, hắn bỉ ổi vô sỉ, chúng ta cũng không thể học lấy hắn vô sỉ đi. Lại giả thuyết, loại sự tình này cũng chỉ có thể làm, chúng ta liền không thể làm. Lục Miễn nghe đến đó hòa khí đi xuống một chút, nghi hoặc nhìn lấy mọi người, làm sao cho cái kia tạp chủng một chút giáo huấn. Hiện tại chúng ta mỗi người đi xuống tìm kiếm, chỉ cần thấy được hắn ra hiện tại chung quanh thì lưu một phần lực lượng dùng tới đối phó hắn. Liền nói là hắn là đoạt kiếm, như thế chỉ cần không đem hắn giết, phía trên người thì quái tội không đến chúng ta. Lục Miễn nghe lấy lửa giận lại lần nữa thiếu điểm, hơi hơi gật đầu, đây đúng là cái không tệ biện pháp, chúng ta còn có thể tại kiếm phía trên lưu lại một đạo lực lượng. Chỉ cần hắn dám nhớ thương chúng ta nhìn lên kiếm, cái kia đạo lực lượng liền sẽ dẫn bảo, đủ để cho hắn ăn đau khổ lớn. Còn có, thì bọn họ có thể nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta liền không thể theo dõi hắn, nhưng phàm là hắn nhìn lên kiếm, chúng ta thì đoạt hắn. Nghe đến cái này từng cái diệu kế, Lục Miễn trên mặt hiện lên nụ cười, lửa giận thiếu hơn phân nửa. Tốt, lần này thì tạm thời buông tha hắn, còn mời chư vị đụng phải hắn thời điểm, nhất định phải làm cho hắn tăng cái giáo huấn. Đó là đương nhiên, một đám kiếm chủng đệ tử gật đầu nói, chúng ta nhất trí đối ngoại. Lục Miễn gật gật đầu, đối bọn hắn ôm một cái quyền sau thì xoay người lại tiếp tục tu luyện. Hắn kiếm chủng đệ tử đều toác Tô Mục liếc một chút sau trở lại vị trí của mình, Sài Bân nhìn bọn hắn chằm chằm một mực là kinh hồn bạt vía. Cho là bọn họ sẽ đối với Tô Mục động thủ, kết quả nhìn đến bọn họ cứ như vậy trở về, không khỏi lòng tràn đầy nghi hoặc, giữa bọn hắn nói cái gì? Lục Miễn cùng những cái kia kiếm chủng đệ tử đối thoại đều là truyền âm. Hắn nghĩ không ra những người kia cùng Lục Miễn nói cái gì. Để Lục Miễn thành công từ bỏ đối phó Tô Mục, bất quá không nghĩ ra hắn cũng lười suy nghĩ, thở phào, chỉ cần nguy cơ tiêu trừ là được. Quay đầu nhìn về phía tu luyện bên trong Tô Mục, thần sắc biến đến khó khăn. Gia hỏa này, thế mà liền kiếm chủng đệ tử kiếm cũng dám đoạt, không thể nói đoạt, nhưng hắn cũng không dám đi lấy bị kiếm chủng đệ tử để mắt tới kiếm. Coi như muốn lấy, cũng mịt mờ điểm đi, cần gì gây phiền toái trên thân đâu. Nhưng Tô Mục sự tình cũng cho hắn dẫn dắt, đi kiếm những cái kia kiếm chủng đệ tử tiện nghi giống như lại càng dễ lấy đến kiếm. Cũng là mạo hiểm có chút lớn, có thể quay người nhìn đến sau lưng cái kia một thanh lẻ loi trơ trọi kiếm. Hắn cũng có chút dao động, có phong hiểm cũng dù sao cũng tốt hơn biến thành chuyện cười đi. Tâm tư phức tạp bàn mồi xuống tu luyện, suy nghĩ nhìn có cơ hội hay không bắt trước làm theo. Hơn nửa canh giờ sau, Tô Mục lui ra tu luyện, phun ra một ngụm chọc khí, cúi đầu nhìn phía dưới dung nham trong mắt lóe lên một vệt lệ quang. Chỉ cần nhiều bắt lấy mấy khối kiếm vực mảnh vỡ, nhất định có thể thành tựu thứ 31 căn kiếm cốt. Thành tựu tam giới chi ngoài ba tầng thiên kiếm nói, chỉ là bây giờ muốn thu hoạch kiếm vực mảnh vỡ, độ khó khăn thẳng tắp tăng lên, chỉ là nghĩ muốn tìm tới kiếm, liền phải 8 trượng chiều sâu. Chớ nói chi là bổ ra một cái kiếm vực hộ cháo, độ khó khăn cao bao nhiêu. Phu phu, nhưng khó về khó, không có khả năng bởi vì khó cũng không đi xuống. Thả người nhảy lên, nhảy vào dung nham, hắn đi xuống, thông chi phía dưới người, nhìn đến Tô Mục nhảy đi xuống, mấy cái kiếm chủng đệ tử lập tức lấy ra truyền tin ngọc giản truyền tin cho phía dưới người. Sài Bân nghe tiếng mở to mắt, nhìn đến Tô Mục nhảy đi xuống về sau có mấy cái kiếm chủng đệ tử lập tức lấy ra ngọc giản truyền tin. Ánh mắt không khỏi nhíu lại, bọn họ muốn làm gì? Ở thời điểm này lấy ra truyền tin ngọc giản, khẳng định không phải chuyện gì tốt, nhưng bọn hắn truyền tin cho ai? Gọi là người đến giúp đỡ sao? Sài Bân trong lòng suy đoán, luôn cảm thấy có chút không ổn, muốn hay không thông báo Tô Mục một chút. Chương 2270, cưỡng ép đoạt kiếm. Sài Bân trầm ngâm một chút, liền lấy ra truyền tin ngọc giản, có cần phải thông báo một chút Tô Mục, để hắn bảo trì cảnh giác, nhưng tiếp lấy hắn thì mắt trợn tròn, hắn liền Tô Mục phương thức liên lạc đều không có, làm sao thông báo? Hết, ta tại sao không có theo hắn thành lập phương thức liên lạc a? Ảo não vỗ cái trán. Cái này ra thông báo không đến Tô Mục, Tô huynh, ta là lực bất tòng tâm, ngươi tự cầu phúc đi, 7 trượng chiều sâu, Tô Mục hướng về chung quanh dùng thần thức quét một vòng. Không có tìm được một thanh kiếm, nhìn đến kiếm tìm hết liền sẽ không lại xuất hiện, đành phải tiếp tục lặn xuống, đến 8 trượng chiều sâu, nhiệt độ cao cao áp duy trì liên tục gia tăng, thì liền kiếm đạo lực lượng cũng là tại tăng lên gấp bội. Chỉ là một trượng chiều sâu khác biệt, độ khó khăn cũng không phải là một cái khái niệm, dù là chỉ là ngốc ở phía dưới, có thể kiên trì thời gian cũng là vô cùng ngắn, bất quá chỗ tốt cũng có, cái kia chính là kiếm số lượng xa so với phía trên hơn rất nhiều. Cơ hồ là 3 trượng trong vòng thì tất có một thanh kiếm. Tùy tiện động mấy bước thì có thể đụng tới một thanh kiếm. Nhưng đến bây giờ còn có thể có nhiều như vậy kiếm. Liền có thể thấy ở chỗ này lấy kiếm độ khó khăn. Liền những cái kia kiếm chủng đệ tử đều nhiều lần không công mà lui. Muốn ở chỗ này lấy kiếm nhất hai chuyến bên trong căn bản không khả năng. Tại 8 trượng trở lên chiều sâu kiếm chủng đệ tử còn có thể làm được 4 sau 1 hiệu suất. Tại 8 trượng phía dưới bọn họ có thể làm đến 6 sau 1 hiệu suất đã là coi như không tệ. Thật sự là tu luyện địa phương tốt a. Đối mặt càng tàn khốc hơn hoàn cảnh, Tô Mục không sợ ngược lại còn mừng, nếm đến kiếm cốt tăng trưởng ngon ngọt, hắn sao lại không đúng loại hoàn cảnh này yêu thích, càng là hoàn cảnh tàn khốc, thì càng có lợi tại hắn tăng cường kiếm cốt, tìm tới một thanh kiếm, thì lập lại chiêu cũ, dùng kiếm đạo lực lượng cẩn thận đặt tại kiếm vực hộ cháo phía trên. Cẩn thận từng ly từng tí câu thông, ở chỗ này thật không thích hợp cường công, công kích không hai lần lực lượng liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Còn không bằng chậm rãi lĩnh ngộ, thứ nhất có thể tăng cường kiếm đạo. Thứ hai có thể tìm hiểu ra nhược điểm, thuận tiện lần sau một chiêu đạt được. Tiểu tử kia ở bên kia, hắn đang làm gì? Hắn không lấy kiếm. 8 trượng chiều sâu kiếm chủng đệ tử thu đến phía trên truyền tin. Ào ào cảm giác Tô Mục chỗ, quét đến hắn ở tại một thanh kiếm trước bất động, đều là nghi hoặc, mặc kệ hắn đang làm cái gì, đừng quên bọn họ nói, yên tâm, tiểu tử này dám cướp chúng ta kiếm, hắn cũng đừng hòng tốt hơn. Hắn làm mùng 1, chúng ta làm 15, đến chúng ta nơi này, hắn liền nên thủ quy củ, không tuân quy củ ta thì cho hắn biết cái gì gọi là đại giới. 8 trượng chiều sâu kiếm chủng đệ tử đều tại nhìn chằm chằm Tô Mục. Nhưng bọn hắn không có đem chú ý lực tất cả đều đặt ở Tô Mục trên thân. Rốt cuộc xuống tới là vì lấy kiếm, mà không phải đem tinh lực toàn bộ đặt ở Tô Mục một người trên thân. Đây không phải là trắng trắng xuống tới bị tội. Nửa khắc đồng hồ đi qua, ho khan hừ, Tô Mục nhịn không được kêu rên, máu tươi bắt đầu từ trong miệng chảy ra, bị thiêu nát vết thương cũng đang không ngừng toát ra máu tươi. Nửa khắc đồng hồ đã là hắn cực hạn. Lại không đi lên liền sẽ chết ở chỗ này, nhưng cái này nửa khắc đồng hồ, cũng không có lĩnh ngộ ra bao nhiêu thứ, nhược điểm cũng không có tìm được, cứ như vậy đi lên thật đúng là có điểm không cam tâm. Quy Nguyên kiếm quyết, do dự một chút, hắn thì vung lên tay bổ về phía kiếm vực hộ cháo. Xoạt, keng, bổ vào kiếm vực hộ cháo phía trên, gặp hộ cháo không có phản ứng chút nào, Tô Mục đành phải tiếc nuối nhanh lên đi, hắn đi, chúng ta đoạt hắn thanh kiếm kia, có nắm chắc không, thần thức cảm giác được Tô Mục đi lên. Trung quanh kiếm chủng đệ tử thì thương lượng đi lấy đi thanh kiếm kia. Dùng đồng dạng phương thức trả thù Tô Mục, thanh kiếm kia ta thử qua, ta đi thử xem, một người xung phong nhận việc, nắm chặt thời gian tiến lên lấy thanh kiếm kia, nếu như chờ Tô Mục đi xa, không biết hắn tới lấy thanh kiếm này, cái kia thì không hiệu quả gì, mở, xuất, keng, phất tay bổ lên đi, kiếm vực hộ cháo phía trên sinh ra một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Cùng lúc đó Tô Mục cũng cảm nhận được có người tại lấy vừa mới thanh kiếm kia. Có điều hắn cũng không hề để ý. Cũng không có thời gian đi để ý, nắm chặt thời gian rời đi, cái kia kiếm chủng đệ tử cảm nhận được Tô Mục một khắc đều không có dừng lại. Nhíu mày khó chịu, như thế không thèm để ý, vậy hắn tới lấy thanh kiếm này còn bất cẩn đến mức nào nghĩa? Khẳng định là đừng, mắt thấy tự chọn hào kiếm liền bị cướp đi, ta cũng không tin hắn thờ ơ, hoặc là, hắn là không tin ta có thể lấy đi thanh kiếm này. Mặc kệ là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, việc quan hệ bọn họ thể diện, hắn đều nhất định muốn đem thanh kiếm này lấy đi, mở, xuất, keng. Các loại dung nham đem thanh kiếm kia bao phủ sau, thì một lần nữa tích xúc lên lực lượng, hướng về thanh kiếm kia lại lần nữa bổ tới. Lần này gợn sóng sinh ra nhiều chút, nhược điểm cũng tại bắt đầu xuất hiện, nhưng gắt gao nhìn chằm chằm nửa ngày, hắn đều khó mà chuẩn xác mà rõ ràng tìm ra nhược điểm. Diêu đại kiếm sư, tới, một nữ tính kiếm chủng đệ tử tới, nhìn lấy hiện ra từng vòng gợn sóng kiếm vực hộ cháo. Truyền âm hỏi thăm, muốn ta làm gì? Diêu đại kiếm sư, ta chỉ còn lại sau cùng nhất kích lực lượng. Kiếm vực hộ cháo nhược điểm nhanh muốn xuất hiện, chờ lát nữa ngươi nhất định muốn tìm ra nhược điểm, cũng đem thanh kiếm này lấy đi. Diêu đại kiếm sư kinh ngạc nhìn lấy hắn, vội vàng truyền âm, ta há có thể đoạt ngươi thành quả thắng lợi, bọn họ là cùng một chỗ đối phó người ngoài kia, há có thể chỗ tốt nhặt được chính mình người trên đầu. Không cần phải để ý đến ta, cơn giận này chúng ta nhất định phải ra. Hắn biết chúng ta muốn cướp hắn kiếm, muốn là lấy không lên thanh kiếm này, vậy chúng ta liền thành chuyện cười. Thanh kiếm này thì về ngươi, muốn là cảm thấy băn khoăn, vậy ta lần sau tới lấy kiếm thì giúp ta một tay đi. Hai người bọn họ liên thủ, cũng không tin còn lấy không đi một thanh kiếm. Diêu đại kiếm sư do dự gật đầu, dạng này cũng được, việc quan hệ mọi người thể diện, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Tới đi, mở, xuất, keng, các loại cái này kiếm chủng đệ tử bổ ra dung nham, bổ vào kiếm vực hộ cháo phía trên. Diêu đại kiếm sư thì nhìn chằm chằm kiếm vực hộ cháo mỗi một cái biến hóa. Tìm được chưa? Cái kia kiếm chủng đệ tử lồng ngực từng trận chập trùng, trong miệng đổ máu, toàn thân bị thiêu nát, vết thương không ngừng chảy ra máu tươi. Gặp dung nham đem thanh kiếm kia bao phủ, thì hỏi hướng Diêu đại kiếm sư, tìm tới. Diêu đại kiếm sư trịnh trọng gật đầu, ngươi đi lên trước nghỉ ngơi, yên tâm, ta nhất định sẽ thanh kiếm lấy đi. Cái kia kiếm chủng đệ tử gật gật đầu, thì nhanh lên đi, hắn lực lượng hao hết, liền chỗ này chờ lâu trong chốc lát đều không có. Mở, xuất, keng, chờ hắn sau khi đi, Diêu Vũ Giai thì phất tay bổ về phía kiếm vực hộ cháo. Lần này hộ cháo phía trên sinh ra gợn sóng càng ngày càng nhiều, nhược điểm cũng lại càng dễ nhìn ra, nhưng một kích này còn chưa đủ lấy công phá kiếm vực hộ cháo, chỉ có thể đem nhược điểm tìm càng thêm chuẩn xác, tìm ra, tinh chuẩn tìm ra nhược điểm, Diêu Vũ Giai thì rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu đòn thứ hai, xuất, keng, gợn sóng tại kiếm vực hộ cháo thượng tầng trùng điệp thêm, rất nhanh liền sụp đổ xuống, đùng, rốt cục kiếm vực hộ cháo chống đỡ hết nổi, tại chỗ phá nát. Diêu Vũ Giai thấy thế thở phào, ngay sau đó lòng tràn đầy mừng rỡ, rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người. Qua Ly tóm lấy bảo kiếm, thì nhanh lên đi, nàng muốn đi nhục nhã tiểu tử kia, để Tô Mục biết bọn họ cũng không phải là dễ trêu. Chương 2271, kiếm si tâm cơ. Lục Miễn nghe đến động tĩnh, mở to mắt, nhìn đến Tô Mục tay không mà về, khóe miệng nổi lên khinh thường cười lạnh, hiện tại cũng chỉ có 8 trượng chiều sâu phía dưới có kiếm. Không chiếm hắn tiện nghi, có thể lấy đến kiếm, cũng là một cái sẽ chỉ chiếm người khác tiện nghi tiện chủng. Chửi một câu, liền tiếp tục tu luyện, bị Tô Mục cướp đi một thanh kiếm, hắn phải cố gắng lên mới được, không phải vậy khả năng cũng bởi vì thanh kiếm này mà dẫn đến lịch luyện xếp hạng thấp. Cũng không phải chỉ có lịch luyện đệ nhất mới có khen thưởng. Bài danh phía trên đều có khen thưởng, đối với danh vọng tăng thêm càng là không cần phải nói. Hắn tốt như vậy mặt mũi người, khẳng định phải tại lịch luyện bên trong bài danh phía trên. Không phải vậy hắn cũng không đến mức tại Tô Mục đoạt hắn một thanh kiếm sự tình phía trên như vậy. Giận, chính là sợ bởi vì cái kia một thanh kiếm tổn thất mà dẫn đến mặt bài dựa vào sau. Ném hết mặt mũi, cái kia so giết hắn còn khó chịu hơn. Tô huynh, hiện ở phía dưới tình huống thế nào? Sài Bân tu luyện không sai biệt lắm, dự định đi xuống lấy kiếm. Trước cùng Tô Mục hỏi một chút tình huống, hiện tại 7 trượng chiều sâu đã không có kiếm, 8 trượng chiều sâu phía dưới có rất nhiều kiếm, nhưng độ khó khăn cao không chỉ một lần. Tô Mục chi tiết nói, độ khó khăn trực tiếp lớp 10 lần. Sài Bân âm thầm hít sâu một hơi, chỉ là nhiều đi xuống một trượng mà thôi, độ khó khăn thì thoáng cái cao nhiều như vậy, bất quá độ khó khăn tốc độ tăng lên nghĩ lại một chút thì có thể hiểu được. Cái này như lặn xuống nước một dạng, sâu độ càng cao, độ khó khăn liền sẽ thẳng tắp tăng lên, dung nham còn không phải người nào, chỉ là độ khó khăn đề cao gấp đôi, cái này đều xem như có thể tiếp nhận phạm vi, khả đảo ý có thể minh bạch, nhưng không thể tiếp nhận, riêng là nhìn đến sau lưng còn chỉ có một thanh kiếm càng thêm tiếp nhận không. Bọn họ cũng là có chủ tâm không để cho chúng ta đến cái thành tích tốt. Sài Bân cắn răng căm giận, hắn lại bắt đầu hận kiếm chủng lịch luyện đối với hắn không công bằng. Dễ dàng lấy kiếm cơ bản đều lấy quang, hiện tại chỉ còn lại độ khó cao, trước đó 7 trượng trở lên thời điểm đều muốn đi xuống 5 chuyến mới có thể lấy phía trên một thanh kiếm, hiện tại đều đến 8 trượng trở xuống, sợ không phải muốn 10 lần mới có thể lấy đến một thanh kiếm. Còn muốn liều cái gì, trực tiếp nhận thua được, bất quá phàn nàn thì phàn nàn, nhận thua lui ra là không thể nào. Sài Bân hùng hùng hổ hổ lấy cũng chỉ đành nhảy đi xuống tiếp tục tìm kiếm. Thân hình vừa động, chỉ thấy một người cầm kiếm nhảy lên, Sài Bân nhìn lấy, cũng chỉ có hâm mộ, tiểu tử, có thể nhận được thanh kiếm này, chính muốn tiếp tục đi xuống, nghe đến Diêu Vũ Giai lời nói, Sài Bân sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đây là đối Tô Mục nói chuyện, Tô Mục mở to mắt, mặt không biểu tình nhìn lấy Diêu Vũ Giai kiếm trong tay, nhận được, kiếm chủng đệ tử cũng luân lạc tới kiếm ta tiện nghi, Diêu Vũ Giai mở miệng liền muốn khoe khoang nhục nhã Tô Mục, trực tiếp liền bị câu nói này đập giận dữ, mặt đều kém chút tức xanh. Thật sự là chuyện cười, ta còn muốn kiếm ngươi tiện nghi, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, không có tấm gương liền nước tiểu đều không có, cho nên, đây chính là ta vừa đi ngươi thì cướp ta kiếm lý do. Tô Mục vẫn như cũ là mặt không biểu tình mở miệng, theo hắn vừa đi sau thì có kiếm chủng đệ tử lập tức tới gần. Hắn thì nhìn ra, cái này là cố ý trả thù hắn, nhưng loại này hành động, trong mắt hắn nhìn đến thì 10 phần ấu trĩ, hắn chỉ cần không quan tâm chẳng phải khí đến chính mình. Bọn này kiếm chủng đệ tử là một mực đợi tại kiếm chủng bên trong. Đều đem não tử đợi ngốc, quả không phải vậy, Diêu Vũ Giai bị hắn lời nói cùng thái độ tức điên. Đều sắp tức giận đến giận sôi lên, nàng thì chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy người, thì không có một chút lòng liêm sỉ sao, ngươi cho rằng ngươi có thể so với chúng ta mạnh, ngươi muốn không phải vô sỉ kiếm chúng ta tiện nghi, ngươi có thể chiếm được kiếm. Tô Mục nghe nói như thế kém chút cười, những thứ này kiếm chủng đệ tử, trừ coi trời bằng vung bên ngoài, ở tâm cơ phương diện là thật ngu xuẩn có thể, ta đó là bằng bản sự, lấy không đến kiếm muốn theo tự thân tìm một chút nguyên nhân. mà không phải trách người khác. Cái này hời hợt còn mang theo khinh miệt lời nói, Diêu Vũ Giai trực tiếp bị tức giận sôi lên. Vô sỉ, quá vô sỉ. Tốt, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Về sau ngươi nhìn lên cái nào thanh kiếm, chúng ta thì đoạt cái nào đem. Nhìn ngươi đến thời điểm còn lấy cái gì phách lối. Ta cái này người rất rộng lượng, hoan nghênh các ngươi đến đoạt, coi như là ta chiếu cố các ngươi đi. Diêu Vũ Giai quẳng xuống hung ác lời nói liền xoay người rời đi. Vốn không muốn lại để ý tới Tô Mục, kết quả lời này tức giận đến nàng toàn thân phát run. Bỉ ổi vô sỉ đồ vật, bọn họ tất cả đều là kiếm đạo thiên tài, cần dùng tới ngươi tới chiếu cố. Nàng là thật muốn quay đầu trở về đem Tô Mục cái miệng đó cho xé nát. Nhưng nơi này không thể động thủ, tiếp tục mắng đi xuống cũng chỉ ăn thiệt thòi, chỉ có thể cắn răng trở lại chính mình khối kia trên tảng đá tu luyện. Sài Bân miệng mở rộng nhìn lấy Diêu Vũ Giai run lấy thân thể đi qua. Ngay sau đó liền không nhịn được vui, quay đầu đối Tô Mục giơ ngón tay cái lên. Tô huynh, ta còn tưởng rằng ngươi không tốt ngôn từ đâu. Miệng rất độc a, thật sự là được ta chân truyền. Sao Sài huynh còn kém xa lắm? Tô Mục trả lời, muốn so vô sỉ, hắn là thật so không Sài Bân. Chỉ là tại chỗ cầm cứt một chiêu kia, hắn thì mãi mãi cũng học không được. Ếch, Sài Bân khóe miệng kéo một cái, lời này là đang khen hắn vẫn là mắng hắn. Tô huynh, ta phát hiện một vấn đề, giống như những thứ này kiếm chủng đệ tử, não tử cũng không quá linh quang a, mới phát hiện a, Tô Mục giải thích nói, tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi, hớn hở ra mặt, đây đều là kiếm si đại biểu, kiếm si hội theo ngươi chơi rất sâu mưu kế sao, cũng sẽ không, trực tiếp một kiếm bình định hết thảy, lấy kiếm vì chân lý. Sài Bân tán đồng gật đầu. Ngay sau đó thì khóe miệng dương lên, hắn ở bên ngoài thế nhưng là sờ soạng lần mò lên. Luận tâm cơ, coi như không gọi được cao thủ đó cũng là người trong nghề. Nắm những thứ này kiếm chủng đệ tử còn không dễ dàng. Bất quá Tô huynh ngươi phải cẩn thận a, ánh mắt quét đến những cái kia kiếm chủng đệ tử tất cả đều là băng lãnh nhìn lấy bên này. Thần sắc lập tức thu vào, mới vừa rồi là tùy tiện liền lấy nắm cái kia kiếm chủng đệ tử. Có thể gây nên nhiều người tức giận, tiếp xuống tới lịch luyện Tô Mục khẳng định sẽ lọt vào chỗ có kiếm chủng đệ tử nhắm vào. Cái này không vừa vặn sao? Sài huynh ngươi có thể an tâm lấy kiếm, hả? Nghe nói như thế, Sài Bân khẽ giật mình, không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, làm ra hết thảy, lại là vì cho hắn trải đường. Tô huynh, ngươi thế mà vì ta quá dám động, ta muốn là nữ, hôm nay nhất định đối ngươi lấy thân báo đáp. Nhìn lấy Sài Bân một bộ cảm động sắp khóc bộ dáng. Tô Mục im lặng, ngươi cách ta xa một chút, ha ha ha, Tô huynh, ngươi tu luyện, ta đi xuống, phu phu, nhìn lấy Sài Bân nhảy đi xuống, Tô Mục thì nhắm mắt lại, khôi phục liệu thương. Đồng thời thể ngộ vừa mới đoạt được, Diêu đại kiếm sư, ngươi đừng nóng giận, hắn cũng là cái bỉ ổi vô sỉ tiện chủng, ngươi càng khí hắn thì càng đắc ý. Diêu đại kiếm sư, ngươi yên tâm, chúng ta đều sẽ không bỏ qua hắn, mấy ngày kế tiếp để hắn một thanh kiếm đều lấy không được. Lục Miễn bọn họ đều an ủi Diêu Vũ Giai, trong lòng đối Tô Mục hận ý là lại lần nữa tăng lên một tầng. Nhìn đem chiêu này ra đối với hắn không dùng, không để cho hắn cảm giác được đau, nói cho bọn hắn, không cần đến cưỡng ép cho hắn đoạt kiếm, đổi một cái phương pháp. Nhất định phải để hắn cảm giác được đau, hắn thì lĩnh ngộ kiếm thế, chúng ta vội vàng đem 8 trượng chiều sâu phía dưới kiếm lấy hết. Nhìn hắn phía dưới 9 trượng còn thế nào lấy kiếm, nhìn hắn cho đến lúc đó còn lấy cái gì phách lối. Chương 2272, 20 chuyến không có kết quả. Nửa canh giờ trôi qua, Tô Mục liệu hết thương tổn thì nhảy xuống dung nham, lần này không có bao nhiêu kiếm chủng đệ tử chú ý. Tạm thời bọn họ còn không sẽ động thủ, huống chi phía dưới kiếm chủng đệ tử đã có cảnh giác. Tại phù hợp thời điểm nhất định sẽ đối với Tô Mục động thủ. Lặn xuống đến 8 trượng chiều sâu, tùy ý tìm một thanh kiếm, liền tiếp tục trước đó thao tác, cảm ngộ kiếm vực lực lượng, dùng đến tăng cường tự thân kiếm đạo. Hắn tại sao lại ngốc tại đó bất động? Chẳng lẽ hắn còn muốn cảm hóa thanh kiếm kia hay sao? Không mạnh mẽ tấn công, hắn biện pháp gì đều khó có khả năng lấy đến kiếm. Chung quanh kiếm chủng đệ tử cảm giác được Tô Mục lại sống ở đó bất động, chế giễu một câu sau thì không để ý đến, giống Tô Mục dạng này, là tuyệt không có khả năng lấy đi kiếm. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cưỡng ép ngốc nửa khắc đồng hồ sau, Tô Mục liền xoay người bơi lên đi, gặp hắn cũng chỉ là tại cái kia ngốc nửa khắc đồng hồ liền đi tới. Chung quanh kiếm chủng đệ tử giọng mỉa mai lấy lắc đầu, tiếp tục chuyên tâm lấy kiếm, sớm đã tới. Sài Bân gặp Tô Mục tay không mà về, thở dài, 8 trượng chiều sâu độ khó khăn hắn đã trải nghiệm qua, tay không mà về không ngạc nhiên chút nào, đi xuống 6-7 chuyến có thể lấy đến một thanh kiếm đều tính toán là rất không tệ. Hai người nhìn nhau không nói gì, đều tranh thủ thời gian tu luyện liệu thương, vòng đi vòng lại liệu thương, lấy kiếm, cứ như thế trôi qua 5 ngày, khoảng cách lịch luyện kết thúc chỉ còn lại có 2 ngày rưỡi. Đinh, Sài Bân nhìn lấy đinh ở trên tường 4 thanh kiếm, vừa lòng thỏa ý gật đầu, lịch luyện đến bây giờ chỉ lấy đến 4 thanh kiếm, so với những cái kia kiếm chủng đệ tử cũng chỉ có bọn họ một nửa. Nhưng đi qua lần lượt đánh đập về sau, hắn nghiêm chỉnh đã không phải trước đó tâm thái, có thể lấy đến 4 thanh kiếm liền đã vô cùng thỏa mãn. Xem xét lại Tô Mục, trong mấy ngày này lại một chút thành tích đều không có. vẫn luôn là cái kia ba thanh kiếm, nhìn đến kiếm thế tại 8 trượng chiều sâu đã không dùng được. Sài Bân thở dài, vì Tô Mục tiếc hận, làm sao lại bỏ khó lường thành tựu kiếm chàng đâu? Kiếm cốt số lượng đã có nhiều như vậy, còn xoắn suýt càng cao số lượng làm gì? Người khác tại đan nguyên cảnh liền đã thành tựu kiếm chàng. Chiếu Tô Mục tiếp tục cố chấp như vậy đi xuống, chỉ sợ là muốn đột phá thiên nhân cảnh mới có thể thành tựu kiếm chàng. Thiên nhân cảnh mới thành tựu kiếm chàng, uổng phí nhiều ít tu luyện tốt thời gian, mà lần lịch lãm này, Tô Mục cũng đã định trước không sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Quay người ngồi xếp bằng xuống tu luyện, hắn hiện tại chỉ có thể lo lắng chính mình, hắn có thể không có cách nào đi cải biến Tô Mục ý nghĩ. Hy vọng hắn lần này có thể lấy ra một thanh kiếm đi. Hắn đi lên thời điểm gặp phải Tô Mục, cái này đều đi xuống nhanh 20 chuyến, muốn là lại lấy không đến kiếm, thì thật muốn trở thành trò cười. 8 trượng chiều sâu, đã không còn sót lại nhiều ít kiếm, cảm giác được Tô Mục xuống tới, chung quanh kiếm chủng đệ tử đã không còn quan tâm hắn. Phía dưới đến nhiều như vậy chuyến đều không có lại lấy kiếm phía trên đi. Còn cần đến chú ý, dựa theo bọn họ ý nghĩ, Tô Mục hẳn là đã bị bọn họ dọa sợ, không còn dám lấy kiếm, thì chút can đảm này, bọn họ đều rất xem thường Tô Mục. Tô Mục có thể mặc kệ bọn hắn ý nghĩ, theo trước mấy ngày bắt đầu hắn thì chuyển biến ý nghĩ. Tại cơ duyên khắp nơi kiếm chủng thánh địa không lo tìm không đủ thanh tiến giai chi kiếm tăng lên. Tới thật thần thiên binh tài liệu, hiện tại hắn lớn nhất mục tiêu trọng yếu là tăng lên điên cuồng kiếm cốt. Hắn không biết kiếm chủng bên trong phải chăng có người đem kiếm đạo tu luyện tới tam giới phía trên bát trọng thiên, chỉ biết mình một khi thành tựu bát trọng thiên kiếm đạo. Trên kiếm đạo hắn liền đem là vô địch tồn tại. Tại kiếm chủng bên trong, phàm là cùng hắn ở vào ngang nhau cảnh giới người, đều có thể một chiêu dây. Quy Nguyên kiếm quyết, cảm giác được Tô Mục động thủ, chung quanh kiếm chủng đệ tử mặt hiện rất ngạc nhiên, lần này rốt cục bỏ được động thủ, rốt cục có lá gan động thủ hắn nhưng là thảm rồi, chung quanh kiếm chủng đệ tử đều tại cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ vẫn ngóng trông Tô Mục động thủ, có thể lần lượt chờ đợi thất bại để bọn hắn không nhìn thấy trò vui. Lần này trò vui rốt cục có thể mở màn. Xoạt, keng, kiếm đạo lực lượng bổ vào kiếm vực hộ cháo phía trên. Gợn sóng nổi lên, Tô Mục dùng thần thức nhìn đến trong lòng dâng lên ý mừng. Kiếm thế ở chỗ này đúng là quá ăn thiệt thòi, hiện tại có thể làm đến nhất kích thì dung chuyển kiếm vực hộ cháo. Đã là tiến lên một bước dài, mà cái này cũng biểu thị, hắn cách thứ 31 căn kiếm cốt không xa. Hả, có điều hắn rất nhanh cũng cảm giác được không thích hợp. Tại kiếm vực hộ cháo phía trên giống như còn có mặt khác một cỗ lực lượng tại dục dịch. Một cỗ lực lượng không có dấu hiệu nào bạo phát, bay thẳng bộ ngực hắn đánh tới. Tô Mục biến sắc, lập tức quay người trốn tránh. Xoạt, công kích đâm rách dung nham, tại bên ngoài hơn 10 trượng tiêu trừ. Chung quanh kiếm chủng đệ tử cảm giác được cũng không có đả thương được Tô Mục. Tất cả đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bọn họ cũng chỉ tại kiếm vực hộ cháo phía trên bám vào nhất kích. Thế mà không thành công, thật sự là đáng tiếc. Tô Mục nhíu mày nhìn lấy công kích tiêu tan di phương hướng. Hắn bình thường công kích kiếm vực hộ cháo làm sao lại chịu đến phản kích? Khẳng định là những cái kia kiếm chủng đệ tử giở trò quỷ. Cảm giác được chung quanh những cái kia kiếm chủng đệ tử đều chú ý tới hắn bên này. Nghĩ lại thì minh bạch là chuyện gì xảy ra, Tô Mục sầm mặt lại. Có điều hắn không có thời gian đi cùng kiếm chủng đệ tử tính toán, chỉ có thể là nắm chặt thời gian lấy kiếm. Quy Nguyên kiếm quyết, xoạt, keng, nhìn chằm chằm kiếm vực hộ cháo phía trên biến hóa, vừa mới một kích kia mặc dù không có thương tổn đến hắn, nhưng cũng cho hắn tạo thành không ít phiền phức. Thiếu trong nháy mắt kia quan sát đánh giá thời gian, không chỉ có tạo thành quan sát đánh giá thời gian muốn càng nhiều, cũng để cho công kích lãng phí hết một nửa. Tìm ra, nhưng hắn phía dưới đến nhiều như vậy chuyến cũng không phải Nam Kinh đến, coi như bị trì hoãn thời gian vẫn là tinh chuẩn tìm ra nhược điểm. Quy Nguyên kiếm quyết, xoạt, keng, quan sát đánh giá ra nhược điểm lập tức thì phát động công kích. Kiếm vực hộ cháo bữa nay lên tầng tầng gợn sóng, bắt đầu sụp đổ, xoạt, đùng, ngay tại kiếm vực hộ cháo lập tức liền muốn phá nát thời điểm. Một đạo công kích đột nhiên đánh tới, bổ vào kiếm vực hộ cháo phía trên, lúc trước liền đem hộ cháo đánh nát. Tô Mục trong lòng giật mình, thần thức quét đến một người nhanh chóng lao tới, mục tiêu chính là thanh kiếm này, biến sắc, vội vàng đi lấy kiếm. Nhưng lại là một đạo công kích hướng hắn giết đến. Xoạt, nhìn đến bị bổ ra dung nham, Tô Mục vội vàng nghiêng người tránh một chút, nhìn lấy công kích theo trước người sát qua, mang đi hắn bộ phận da thịt, kiếm nói lực lượng trực tiếp xâm lấn hắn ngũ tạng lục phủ. Cái này đạo công kích thật sự là quá mạnh, dù là chỉ là sượt qua người, cũng cho hắn tạo thành không nhỏ thương thế, nhưng bây giờ hắn căn bản là không để ý tới điểm ấy thương thế. Trọng yếu nhất là lấy kiếm, có thể chờ hắn quay đầu nhìn về phía thanh kiếm kia vị trí lúc, lại phát hiện kiếm đã đến một cái kiếm chủng đệ tử trong tay. Cái này người chính là trước đó lấy đoạt kiếm tên muốn nhục nhã hắn Diêu Vũ Giai. Ta phá vỡ kiếm vực hộ cháo, dám cùng ta đoạt kiếm, không giết ngươi cũng đã là nhân từ, lần sau còn dám cùng ta đoạt, tất sát ngươi. Diêu Vũ Giai cười lạnh truyền âm, nói xong cũng cầm lấy kiếm phía trên đi. Tô Mục trong lòng nhảy lên hừng hực lửa giận, nhưng hắn hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy, kiếm đã bị cướp đi, muốn là liền kiếm vực hộ cháo đều bắt được không đến, vậy liền bệnh thiếu máu. tranh thủ thời gian dùng ra kiếm đạo lực lượng, bắt lấy nhanh nhất một khối đã tan rã một nửa kiếm vực mảnh vỡ. Chương 2273, chỉ là một hai tấc. Kiếm vực một khi bị kích phá, thì sẽ nhanh chóng tan rã tại dung nham bên trong, cơ hội chớp mắt là qua, có thể bắt được chỉ cần dung nửa khối kiếm vực mảnh vỡ. Cũng đã là rất không tệ, khóa hín mảnh vụn này, không thể lại tan rã, muốn là lại tan rã thì thật không lĩnh ngộ được nhiều ít kiếm đạo lực lượng. Mang theo mảnh vỡ, hướng thượng du, lần này hắn lớn mật chút, cũng minh bạch kiếm vực mảnh vỡ chỉ cần không rời đi dung nham phạm vi liền sẽ không tan rã. Vậy hắn khẳng định là muốn đến phía trên đi lĩnh ngộ. Tiếp tục tại tám trượng chiều sâu, hắn chỉ sợ liền nửa chén trà nhỏ thời gian đều ngốc không dưới. Nhưng muốn là tại một trượng chiều sâu vị trí, hắn tối thiểu còn có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nửa canh giờ thời gian lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ ra nhiều ít kiếm đạo lực lượng, tuyệt đối so với nửa chén trà nhỏ thời gian nhiều được nhiều. Bất quá đây cũng là nhờ vào phía dưới đến nhiều như vậy chuyến. Đối với nơi này hoàn cảnh càng thêm thích ứng, tăng thêm kiếm đạo tu vi không ngừng tăng cường, không phải vậy đổi lại ngay từ đầu liền xuống đến, dù là chỉ là một trượng chiều sâu có thể đợi thời gian cũng sẽ không vượt qua một phút. Dừng ở một trượng chiều sâu, đem tất cả lửa giận đè xuống, cưỡng ép tỉnh táo lại sau liền tiến vào trạng thái tu luyện. Toàn thân tâm theo kiếm vực mảnh vụn bên trên lĩnh ngộ kiếm đạo. Xông đi lên Diêu Vũ Giai vẻ mặt đắc ý, lòng tràn đầy thống khoái, nàng rốt cục trả thù đến Tô Mục, mà lại lần này vẫn là hung hăng trả thù. Diêu đại kiếm sư, người thanh kiếm này là? Lục Miễn nhìn đến Diêu Vũ Giai lấy bên trên kiếm đến, trong lòng hơi động, đè nén kích động hỏi thăm, hắn muốn là nhớ không lầm lời nói Diêu Vũ Giai phía trên một chuyến thì lấy ra kiếm, hiện tại lại lấy tới một thanh kiếm, cũng không thể là đã làm đến một sau một lấy kiếm hiệu suất đi. Như vậy thanh kiếm này là làm sao lấy tới? Đáp án thì miêu tả sinh động, riêng là Diêu Vũ Giai trên mặt ý mừng cùng thống khoái chi sắc. Càng là xác định đáp án, Diêu Vũ Giai trùng điệp gật đầu, Lục Miễn lập tức cao hứng đứng lên, thật làm đến, thanh kiếm này là thật theo trước mặt hắn cướp đi, còn kém một tia a, thanh kiếm này cũng là hắn, hiện tại chỉ sợ hắn đã bị tức nổ. Diêu Vũ Giai dương dương đắc ý nói, nhìn một chút phía dưới dung nham, gặp Tô Mục còn chưa hề đi ra, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc sau liền tiếp tục đắc ý cười rộ lên. Hắn hiện tại chỉ sợ đều không trên mặt đến, Lục đại kiếm sư, chờ lát nữa ngươi liền có thể nhìn đến hắn bị tức thành bộ dáng gì. Ha ha ha, Diêu đại kiếm sư, làm đến xinh đẹp, Lục Miễn cao hứng cười to, chiếc kia ác khí nín đến bây giờ, rốt cục có thể ra, nhìn chằm chằm dung nham, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn đến Tô Mục bộ kia bị tức nổ bộ dáng. Có thể chờ một lát, đều không có đợi đến Tô Mục đi ra, thần sắc chậm rãi ngưng kết xuống tới, làm sao còn chưa lên, hắn không phải là chết ở phía dưới đi. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Diêu Vũ Giai, Diêu đại kiếm sư, ngươi không phải là đem hắn giết đi, muốn là giết tiểu tử kia, nhưng là muốn đứng trước thê thảm đau đớn hậu quả. Diêu Vũ Giai rõ ràng hoảng, vội vàng nói, ta không có giết hắn a, công kích đều không có đụng tới hắn trên thân, nhiều lắm thì lan đến gần hắn, không có khả năng đòi mạng hắn a, không giết hắn, vậy tại sao còn không được? Tiếp tục xem một hồi, dung nham mặt vẫn là không có động tĩnh chút nào, Lục Miễn hai người tâm trực tiếp lạnh một nửa, lâu như vậy tới chỉ sợ là thật. Lục Miễn nhìn lấy Diêu Vũ Giai thần sắc biến đến khó khăn, Tô Mục vừa chết, ngươi xuống chàng chỉ sợ là cũng không khá hơn chút nào. Kiếm chủng đối với kẻ ngoại lai từ trước đến nay đều là phi thường trọng thị, tận lực để tiến đến bên ngoài người còn sống rời đi, đi ra bên ngoài tuyên dương bọn họ cường đại cùng bao dung, đánh ra tốt danh tiếng, đồng thời hấp dẫn càng nhiều kiếm đạo thiên tài tiến đến. Tô Mục muốn là chết tại Diêu Vũ Giai trong tay, không hề nghi ngờ khẳng định sẽ lọt vào trọng phạt. Diêu Vũ Giai sắc mặt tái nhợt mấy phần, cũng càng hoảng lên, ta liền không có công kích đến hắn, hắn cho dù chết cũng không thể trách đến ta trên thân a. Diêu đại kiếm sư, ngươi chắc chắn chứ? Lục Miễn lại có chút không tin Diêu Vũ Giai lời nói. Ngươi cũng đã chết, mặc cho ai đều khó có khả năng tin tưởng Diêu Vũ Giai lời nói của một bên. Ta xác định, Diêu Vũ Giai tâm tình kích động quát nói, nàng thế nhưng là vì giúp ngươi ra ngục ác khí mới làm loại sự tình này. Kết quả liền ngươi cũng không tin nàng, thật chẳng lẽ không có tại hạ mặt giết tiểu tử kia? Lục Miễn rơi vào trầm mặc, qua hồi lâu mới nói, Diêu đại kiếm sư, ta tin tưởng ngươi, nhưng hắn chết chung quy là bởi vì ngươi, ngươi khẳng định là muốn phụ không ít trách nhiệm, nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi làm chứng, tận lực để bọn hắn giảm bớt đối ngươi trừng phạt. Lời này để Diêu đại kiếm sư thoáng an tâm, bối rối ít một chút, lấy Lục Miễn bối cảnh, vẫn có thể giúp nàng nói chuyện. Xoạt, vạch nước âm thanh cả kinh hai người run lên, giống như chim sợ cành cong một dạng nhìn hướng phía dưới. Nhìn đến phía trên tới là bọn họ kiếm chủng đệ tử, liền vội vàng đặt câu hỏi, ngươi là ở phía dưới nhìn đến tiểu tử kia không có? Cái kia kiếm chủng đệ tử nghi hoặc quét mắt một vòng trong tu luyện xài bân mới hiểu được Lục Miễn hỏi là ai, gật đầu nói, nhìn đến, vậy hắn còn sống không? Nghe lấy Diêu Vũ Giai run rẩy thanh âm, cái kia kiếm chủng đệ tử trong mắt lại lần nữa hiện lên nghi hoặc, như vậy quan tâm tiểu tử kia làm gì, không chết là càng tốt sao? Còn sống Câu trả lời này để Lục Miễn hai người đều sửng sốt. Bọn họ ở phía trên cũng chờ hơn một phút, tiểu tử kia làm sao chả sống sót. Tại tám trượng loại kia chiều sâu, bọn họ cũng là nhiều nhất đợi không đến 30 phút. Một cái chỉ lĩnh ngộ kiếm thế người làm sao có khả năng ở phía dưới đợi lâu như vậy. Huống hồ kiếm đều bị đoạt, không phẫn nộ lao ra vấn trách, còn ngốc ở phía dưới làm gì? Hắn còn tại phía dưới lấy kiếm. Lục Miễn hỏi ra lời này thời điểm chính mình cũng là không thể tin được. Muốn là Tô Mục có lớn như vậy năng lực tại tám trượng chiều sâu ngốc lâu như vậy, kiếm cũng sẽ không bị Diêu Vũ Giai cho đoạt. Cái kia kiếm chủng đệ tử im lặng nhìn lấy Lục Miễn. Nghĩ gì thế, thì tiểu tử kia có năng lực ở phía dưới đợi lâu như vậy. Hắn ngay tại một trượng chiều sâu đợi, đoán chừng là tại tu luyện. Cái gì, một trượng chiều sâu? Câu trả lời này lại lần nữa vượt qua Lục Miễn hai người dự kiến. Cúi đầu nhìn một chút dung nham, sững sờ liếc nhau, tất cả đều thở phào một hơi, hoảng sợ lão tử lão nương nhảy một cái. Mẹ hắn, kiếm đều bị đoạt, hắn còn có tâm tư ở phía dưới tu luyện. Thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Nhưng hắn hai cũng không thể lý giải Tô Mục là não mạch kín, kiếm mực trước mặt bị cướp, đổi lại bất cứ người nào đều sẽ bị tức điên, thế mà còn có thể tại phía dưới tu luyện, thế nào nghĩ, hắn còn đúng là biết nhịn nhục. Diêu đại kiếm sư, ta đoán chừng hắn ở phía dưới tu luyện là muốn thành tựu kiếm chàng. Diêu Vũ Giai sững sờ, ngay sau đó trầm mặc gật đầu, khả năng này rất lớn, nhìn đến hắn là muốn thành tựu kiếm chàng, từ đó trả thù ngươi. Diêu đại kiếm sư, ngươi cũng phải cẩn thận. Trung gian cái kia kiếm chủng đệ tử nghe lấy Lục Miễn lời nói, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Lục đại kiếm sư, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Hắn liền xem như thành tựu kiếm chàng, cũng chẳng mạnh đến đâu, thì chỉ là cái kia một tấc, có thể đấu với chúng ta? Nhìn lấy cái kia kiếm chủng đệ tử dùng ngón tay cùng ngón giữa làm ra rất ngắn ngón tay, Lục Miễn cùng Diêu Vũ Giai liền không khỏi cười. Đúng vậy a, coi như hắn thành tựu kiếm chàng, cũng bất quá chỉ là một hai tấc, tại trước mặt chúng ta căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Chương 2274, còn cũng không dùng. Lục Miễn cùng Diêu Vũ Giai tại một trận trong tiếng cười thì hoàn toàn không đem Tô Mục coi là chuyện to tát, bọn họ hiện tại cũng xác thực không cần đem Tô Mục coi là chuyện to tát. Tô Mục hiện tại vẫn chỉ là tại đột phá kiếm cốt số lượng, còn uy hiếp không được bọn họ, nhưng chỉ cần Tô Mục thành tựu kiếm chàng, dù là chỉ có một hai tấc, cũng đủ làm cho bọn họ liền khóc cơ hội đều không có. Hai khắc nhiều chuông đi qua, một trượng chiều sâu phía dưới Tô Mục đã toàn thân đều đang chảy máu. Hiện tại đã đến cực hạn, dù là chỉ là điểm ấy chiều sâu hắn cũng không tiếp tục chờ được nữa. May mà là kiếm chủng đệ tử còn có chút phòng tuyến cuối cùng, cũng không có đột phá hạn cuối, không phải vậy nếu để cho hắn không cách nào tu luyện. Cái này xuống tới 20 chuyến, thì thật sự là bệnh thiếu máu, tiếp tục kéo nửa chén trà nhỏ thời gian, thì điểm ấy chiều sâu, dù là linh khí hao hết, giấy rựa lấy cũng có thể lên đi. Lục Miễn hai người nghe tiếng mở to mắt, gặp Tô Mục thương tổn so bất kỳ lần nào đều nặng. Trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên, hắn đối với mình còn thật đủ hung ác a, dám đợi lâu như vậy, còn không có đột phá kiếm chàng. Không cần phải a, gượng chống lấy đợi lâu như vậy không phải liền là vì đột phá kiếm chàng. Theo đạo lý tới nói kiếm cốt số lượng chỉ cần vượt qua 15 căn kiếm chàng liền rất tốt thành tựu, thậm chí đột phá xúc động sẽ còn càng lúc càng lớn. Theo đạo lý chỉ cần muốn thì tùy thời tùy chỗ có thể đột phá, đến Tô Mục cái này lại khác thường, nửa canh giờ đều không đột phá, tê, nhảy đến trên tảng đá, kém chút không có ngồi vững vàng rơi xuống, toàn thân thống khổ để hắn nhịn không được hít vào khí lạnh. Sài Bân lỗ tai nhất động, mở mắt rất ngạc nhiên nhìn về phía Tô Mục. Gặp hắn toàn thân không có một khối thịt ngon, thương thế nghiêm trọng đến nhìn thấy mà giật mình trình độ. Không khỏi líu lưỡi, thương thế làm sao nặng như vậy? Cái này so lần thứ nhất đi xuống đều nghiêm trọng, khó trách hội đau hít vào khí lạnh. Tô Mục ngồi xếp bằng xong thì lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn muốn tranh thủ thời gian đem cái kia nửa canh giờ lĩnh ngộ đoạt được tiêu hóa. Thành tựu thứ 31 căn kiếm cốt, Sài Bân thấy thế không có quấy rầy Tô Mục, chuyển tay phun ra một ngụm chọc khí, hắn đã tu luyện hoàn tất, có thể đi xuống lại tìm kiếm. Phù phù. Lục Miễn hai người không để ý đến Sài Bân, ánh mắt một mực rơi vào Tô Mục trên thân, gặp hắn cứ như vậy tiến vào tu luyện, liền nhìn cũng không nhìn bọn họ bên này liếc một chút. Đều là khó có thể lý giải được, kiếm tu, vốn là có thù tất báo, đối với đoạt kiếm loại này nhục nhã không có khả năng có kiếm tu nhịn được. Lúc trước Tô Mục vẫn chỉ là chiếm điểm tiện nghi Lục Miễn đều nhẫn không. Huống chi ngay trước mặt đoạt kiếm hành động, Lục Miễn tự hỏi nếu là có người dám đối với hắn làm như thế. Hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ liều mạng, hắn hẳn là sợ cùng chúng ta tính sổ sách đi. Lục Miễn nhìn một chút Diêu Vũ Giai, hừ lạnh nói, muốn là như thế, vậy hắn thật sự là một chút huyết tính đều không có. Không xứng đáng làm kiếm tu, so sánh với Tô Mục xứng hay không trở thành kiếm tu. Hắn càng hận hơn loại này một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Tô Mục một bộ hoàn toàn không thèm để ý thái độ. Vậy bọn hắn còn thế nào hưởng thụ loại kia cảm giác ưu việt? Hơn một phút sau, Sài Bân mặt mũi tràn đầy thống khổ xông ra dung nham. Nhảy đến trên tảng đá tranh thủ thời gian tu luyện, mẹ hắn, đến tranh thủ thời gian khôi phục. Tám trượng chiều sâu sắp không có kiếm, muốn là tìm hết thì hết, 8 trượng chiều sâu lấy kiếm liền đã như vậy khó, muốn là phía dưới 9 trượng chiều sâu, cái kia khẳng định là tìm không thấy kiếm. Keng, vừa tiến vào tu luyện, chỉ nghe thấy rút kiếm âm thanh, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Mục giống như ra khỏi vỏ kiếm, kiếm ý hướng về hắn đập vào mặt, đột phá kiếm trang, rốt cục nghĩ thông suốt, cảm nhận được Tô Mục kiếm đạo đột phá, Lục Miễn mọi người ào ào mở to mắt nhìn về phía Tô Mục. Đây là đột phá kiếm trang, ngược lại muốn nhìn xem hắn 26 tầng kiếm trang mạnh bao nhiêu. Bọn họ đối với Tô Mục khó chịu còn bắt nguồn từ kiếm cốt về số lượng. Bọn họ phần lớn chỉ có 23-24 căn kiếm cốt. Số lượng tối đa cũng thì 25 căn, so với Tô Mục 26 căn kiếm cốt có thể nói là kém xa. Nhưng bọn hắn làm kiếm đạo thánh địa kiếm chủng đệ tử. Bây giờ lại bị một ngoại nhân siêu việt, mặt ngoài có thể chịu phục, nhưng nội tâm không có một người chịu phục. Hả, hắn làm sao, nhìn nửa ngày, bọn họ tại Tô Mục trên thân không nhìn thấy mảy may kiếm chàng chi lực. Mi đầu đều nhăn lại đến, đều cảm giác được không ổn. Không phải đột phá kiếm trang, chẳng lẽ, ngoạn tao, từng cái kiếm chủng đệ tử tất cả đều bị cả kinh đứng người lên. Hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, không phải đột phá kiếm trang, cái kia chính là đột phá kiếm cốt. Tô Mục trước đó liền thành thì 26 căn kiếm cốt. Vậy bây giờ chẳng phải là thành tựu thứ 27 căn kiếm cốt. 27 căn kiếm cốt, tê, Lục Miễn bọn họ ra đầu toàn cũng bắt đầu run lên. Hoảng sợ hít vào lấy khí lạnh, 26 căn kiếm cốt thì đã vượt qua bọn họ không ít. Hiện tại tối thiểu vượt qua hai người bọn họ căn kiếm cốt. Nhiều vượt qua bọn họ 4 cái, có thể nói, Tô Mục thành tựu 27 căn kiếm cốt, thì mang ý nghĩa đời này đều là tại nghiền ép bọn họ. Hắn làm sao có thể thành cứ như vậy nhiều cái kiếm cốt? Chúng ta một mực tại kiếm chủng tu luyện, các loại lịch luyện nhiều tàn khốc a, hắn sao có thể thành cứ như vậy nhiều kiếm cốt? Bọn họ tự xưng là cao quý, tu luyện chịu đựng khổ tự nhận so ngoại giới người hơn rất nhiều. Đã cảm thấy ngoại giới người bị bọn họ nghiền ép mới là trạng thái bình thường. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái nghiền ép bọn họ người. Người nào đều khó có khả năng tiếp nhận đến, ngoạ tào, quá yêu nghiệt, Sài Bân cũng hiểu được Tô Mục là lại tăng thêm một cái kiếm cốt. Tâm thái tại chỗ lọt vào bạo kích, liền tự ti tâm lý đều sinh ra, tại toàn viên thiên tài kiếm mộ đệ tử hắn đều chưa từng có tự ti. Rốt cuộc kiếm chủng đệ tử trên kiếm đạo mạnh là chung nhận thức. Hắn cũng có thể có các loại phương pháp đến tự an ủi mình. Có thể Tô Mục chỉ là một cái chiêu thiên tông đệ tử, liền hạch tâm đều không tiếp xúc đến phổ thông đệ tử. Hắn còn có thể tìm lý do gì đến tự an ủi mình. Tô Mục đem kiếm thế liễm phía dưới, tiếp tục lĩnh ngộ kiếm đạo, thứ 31 căn kiếm cốt hoàn thành, như vậy tiếp xuống tới liền nên xông vào thứ 32 căn kiếm cốt. Nhưng hắn tiếp tục tu luyện, lại không có thể hòa hoãn một chút Lục Miễn mọi người kinh hãi. Ngược lại nhìn lấy hắn lần lượt thất thần, các loại phụ diện ý nghĩ cùng tâm tình ào ào ở trong lòng dâng lên. Qua rất lâu, bọn họ mới lần lượt hoãn thần, Lục đại kiếm sư, ta vẫn là đem cái này đem kiếm trả lại hắn đi. Diêu Vũ Giai nuốt nước bọt đối Lục Miễn nói. Nhưng vẫn là có thể nghe đến nàng thanh âm đang phát run. Lục Miễn liếc nhìn nàng một cái, không có lên tiếng, hắn bây giờ còn tại tiêu hóa vừa mới như sóng to gió lớn tâm tình. Không tâm tư trả lời Diêu Vũ Giai lời nói, càng không tinh lực đi chiếu cố nàng tâm tình. Diêu Vũ Giai hiện tại là thật sợ, nàng sợ Tô Mục hội trả thù nàng. 27 căn kiếm cốt, một khi thành tựu kiếm chàng, cái kia lại là đáng sợ cỡ nào? Chỉ sợ nàng kiếm chàng, lại là không chịu nổi một kích đi, người đem kiếm trả lại hắn cũng vô dụng. Qua lâu, Lục Miễn mới có tâm tư trả lời Diêu Vũ Giai vấn đề. Người nào lấy kiếm liền sẽ nhiễm phải người nào khí tức. Người cho hắn cũng không có khả năng giữ lời. Lời này để Diêu Vũ Giai rơi vào trầm mặc, đồng thời cũng hoảng lên. Cái kia nàng nên làm cái gì? Diêu đại kiếm sư, người không muốn dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Gặp nàng ủ rũ sợ hãi bộ dáng, Lục Miễn giận không chỗ phát tiết, chợt quát lên, cần dùng tới sợ hắn. Chẳng lẽ ta kiếm chủng liền không có lĩnh ngộ 27 căn kiếm cốt người sao? Chương 2275, một sau một. Đừng quên, là hắn tức giận chúng ta trước đây, đường đường kiếm chủng đệ tử, còn sợ hơn một ngoại nhân không thành. Lục Miễn lời nói để cho nàng giảm thiểu mấy phần khủng hoảng. Tỉnh lại ngẩng đầu, Lục đại kiếm sư, ngươi nói đúng, ta kiếm chủng đệ tử, không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Lục Miễn một mặt ngoan sắc gật đầu, lời này mới đúng, mới 27 căn kiếm cốt mà thôi, tại bọn họ kiếm chủng cũng là vừa nắm một bó to. Hắn muốn là lịch luyện hết lần này không rời đi, tiếp tục ở lại đây lời nói. Là hắn biết cái gì gọi là thiên tài khắp nơi chảy. Diêu Vũ Giai nhíu lại mày ngài nhìn lấy hắn, lời này làm sao nghe được không thích hợp đâu. 27 căn kiếm cốt mới gọi là thiên tài, vậy chúng ta kêu cái gì? Tầm thường a, liền xem như sách sĩ khí, cũng không cần thiết hạ thấp chính mình đi. Lục Miễn lại không cần quan tâm nhiều, ngược lại sự tình đã làm, không có đường quay về, chẳng lẽ hắn đường đường kiếm chủng đệ tử còn kinh hoàng hơn không chịu nổi một ngày sao? Huống chi tại hắn trên địa bàn, cũng căn bản không cần đến sợ hãi một ngoại nhân. Gặp Lục Miễn tu luyện, Diêu Vũ Giai do dự một chút, cũng chỉ đành tiến vào tu luyện, hai người bọn họ có thể an tâm tu luyện, hắn kiếm chủng đệ tử nhưng thủy chung bình tĩnh không quyết tâm đến. tâm tình rất là phức tạp, khó trách hắn có thể thành tựu 27 căn kiếm cốt. Là có nguyên nhân a. Đồ Huyền Chân Cảnh sửng sốt, không thành tựu kiếm tràng, chúng ta ai có thể có lớn như vậy bá lực, đi xuống 20 chuyến đều không lấy kiếm, hẳn là chỉ vì tăng cường kiếm cốt, hắn đem trận này lịch luyện biến thành chính mình sân khấu. Tại Tô Mục trên thân bọn họ tỉnh ngộ rất nhiều đạo lý. Lịch luyện bài danh cùng khen thưởng, chỉ là khích lệ bọn họ một loại thủ đoạn mà thôi. Bọn họ lớn nhất hẳn là tăng cường kiếm đạo, mà không phải ở chỗ này tranh danh đoạt lợi. Minh bạch những thứ này sau, bọn họ cảm giác mình thuần túy rất nhiều, tâm cũng yên tĩnh, đem mục tiêu biến thành tăng cường kiếm đạo sau thì đều an tâm tiến vào tu luyện. Sài Bân nhìn lấy Tô Mục nuốt nước bọt, thẳng đến cảm giác nước bọt cũng bắt đầu ngượng nghịu cuống họng mới hiểu được muốn tranh thủ thời gian tu luyện, lại mang xuống có thể đem chính mình cho kéo chết. Hơn nửa canh giờ đi qua, Tô Mục mở to mắt, thở dài một ngụm chọc khí, nhìn lấy đối diện Diêu Vũ Giai trong mắt phun ra nuốt vào hàn quang. Một kiếm mối thù, hắn khắc trong tâm khảm, chỉ là vì thật vất vả được đến cơ hội cho cứ thế mà đè xuống. Nhưng một kiếm này mối thù, hắn nhất định sẽ trả thù trở về, nếu không thể khoái ý ân cừu, nói gì kiếm đạo, cũng tất sinh tâm ma. Bất quá báo thù không phải ở thời điểm này, hiện tại hắn còn không đánh lại kiếm tràng, lại tăng cường một cái kiếm cốt, thì cần phải có thể nhẹ nhõm phá vỡ Diêu Vũ Giai kiếm tràng. Lần này hẳn là có thể đầy đủ lấy kiếm đi, tạm thời để xuống cừu hận, đứng dậy nhảy xuống dung nham, kiếm đạo tu vi tăng cường, hẳn là có thể làm đến ở phía dưới 8 trượng nhẹ nhõm lấy kiếm. Phu phu, Diêu Vũ Giai mở to mắt, nhìn lấy bị dung nham bao phủ Tô Mục, không tùy tâm vì sợ mà tâm rung động, nàng cảm nhận được Tô Mục đối nàng sát ý, chỉ là tâm hỏng không dám đối mặt, hắn khẳng định sẽ trả thù ta đến tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, nàng chắc chắn Tô Mục thành tựu kiếm tràng ngày đó cũng là trả thù nàng thời điểm. Nhưng nàng không có chút nào đối phó Tô Mục dũng khí, chỉ có thể nghĩ biện pháp tránh thoát Tô Mục trả thù, hoặc là đem hắn giết chết. Cấp tốc lặn xuống đến 8 trượng chiều sâu, trong nháy mắt cũng cảm giác được so với lần trước xuống tới nhẹ nhõm rất nhiều. Coi như không có thành tựu kiếm tràng, kiếm cốt gia tăng để kiếm đạo tu vi tăng phúc cũng là không ít. Đủ để nhẹ nhõm nên đối với nơi này tình huống, chỉ là 8 trượng chiều sâu không còn sót lại nhiều ít kiếm. Tìm một hồi mới tìm được một thanh kiếm, Quy Nguyên kiếm quyết, xoạt, keng, vất tay bổ vào kiếm vực hộ cháo phía trên, hộ cháo nhất thời gợn sóng, từng tầng hướng phía dưới điệp ra. Tô Mục thấy thế khóe miệng khẽ nhếch, đây chính là kiếm cốt tăng cường mang đến chỗ tốt. Đổi lại trước đó, một chiêu bổ xuống, thế nhưng là liền dung chuyển đều dung chuyển không, quan sát đến mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa, khóe miệng nụ cười càng ngày càng nhiều, nhược điểm, hắn đã tìm ra, trong vòng 3 chiêu, nhất định có thể công phá kiếm vực hộ cháo. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa có thể lấy đến kiếm, càng mang ý nghĩa lại có thể bắt được kiếm vực mảnh vỡ. Gia tốc thứ 32 căn kiếm cốt hình thành, phá, xoạt, keng, kiếm vực hộ cháo trực tiếp sụp đổ, từng tầng gợn sóng chồng chất lên nhau gần như sụp đổ. Còn thiếu một chút, đáng tiếc, còn thiếu một chút liền có thể công phá, bất quá cũng không sao, tiếp xuống tới tùy ý nhất kích liền có thể công phá. Xoạt, keng, đùng, nhìn đến kiếm vực hộ cháo vỡ vụn, Tô Mục không lo được mừng rỡ, thì tranh thủ thời gian một tay bắt kiếm, một tay bắt được kiếm vực mảnh vỡ, hắn sẽ không lại để Diêu Vũ Giai loại chuyện đó lại lần nữa phát sinh. Tuyệt sẽ không lại bị cướp đi một thanh kiếm. Hắn lấy đến kiếm, ngọa tào, lần này hắn làm sao nhanh như vậy? Chung quanh mấy cái kiếm chủng đệ tử kinh hãi. Lần này xuống tới trực tiếp thì công phá kiếm vực hộ cháo. Lấy đến kiếm, ta không có cảm giác sai đi. Vậy thì thật là hắn. Chẳng lẽ trung gian xuống tới một chuyến? Không có, hắn tại dung nham bên trong tu luyện nửa canh giờ. Tăng thêm khôi phục thời gian. Đây là hắn kiếm bị cướp về sau lần thứ nhất xuống tới. Có người tỉnh táo phân tích sau. Mấy người càng là cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi. Một chuyến thì một thanh kiếm. Hắn hiệu suất làm sao thoáng cái sách cao như vậy? Hỏi bọn họ một chút là chuyện gì xảy ra? Tô Mục biểu hiện quá dọa người. Trước đó xuống tới 20 chuyến đều không có lấy đến kiếm. Bỗng nhiên một chút liền đến một so một hiệu suất, quỷ dị đến dọa người. Bọn họ vừa lấy ra truyền tin ngọc giản muốn hỏi một chút phía trên người. Liền phát hiện sớm có truyền tin, mở ra xem, thì đều bị dọa đến run rẩy. 27 căn kiếm cốt, cái này đều nhanh thứ 3 giới kiếm đạo đỉnh phong. Khó trách lần này hiệu suất sẽ cao như vậy. Kiếm cốt số lượng vượt lên đi thì càng khó thành tựu. Mỗi nhiều thành tựu một cái chênh lệch cũng là một trời một vực. Bọn họ có lẽ không hiểu 26 căn cùng 27 căn kiếm cốt kém có bao xa. Nhưng chỉ cần rõ ràng một chút liền có thể. Tới gần thứ 3 giới kiếm đạo cực hạn kiếm đạo, tuyệt đối đáng sợ. Hắn cái này đều không thành thì kiếm tràng. Chẳng lẽ hắn còn muốn thành thì thứ 28 căn kiếm cốt hay sao? Hắn cũng quá dám, chúng ta vẫn là thiếu chọc hắn một chút đi. Ngoại giới người đối với kiếm chủng cũng là cái vội vàng khách qua đường. Nhưng lại vội vàng cũng muốn nán lại một đoạn thời gian. Bọn họ có lý do tin tưởng Tô Mục nhất định sẽ thành tựu thứ 28 căn kiếm cốt lại đi. Muốn là ở thời điểm này tiếp tục chiêu chọc Tô Mục. Cái kia Tô Mục thành tựu kiếm tràng ngày, cũng là chạm bọn họ thời điểm. Bọn họ chấn kinh thời điểm, Tô Mục lại có đại thu hoạch, lần này hắn trực tiếp bắt được hai khối kiếm vực mảnh vỡ. có thể lĩnh ngộ được kiếm đạo lực lượng không nói gấp bội. Hiệu suất tối thiểu hội đề cao thật lớn, lập tức mang theo hai khối kiếm vực mảnh vỡ bơi lên đi. Dừng ở một trượng vị trí tu luyện, hắn tại sao lại ở chỗ này tu luyện? Chỉ chốc lát, một cái kiếm chủng đệ tử bơi lên đến, nhìn đến Tô Mục lại tại một trượng chiều sâu tu luyện. Mặt hiện rất ngạc nhiên, tại dung nham phía dưới tu luyện thống khổ so với phía trên trực tiếp vượt lên gấp 10 lần. Cái này cỡ nào đại nghị lực, chỉ là tĩnh xuống tâm cũng khó khăn đi, trong lòng lầm bầm, hắn liền bắt đầu do dự muốn hay không giống Tô Mục một dạng tại một trượng chiều sâu tu luyện. Rốt cuộc ngoại nhân làm được, hắn lại không làm được. Nghĩ đến Tô Mục tại dung nham bên trong tu luyện cứ thế mà gia tăng hai cái kiếm cốt, hắn cũng không do dự nữa, cùng Tô Mục một dạng dừng ở một trượng chiều sâu tu luyện. Chương 2276, theo làm gì? Phù phù, hắn đang làm gì? Lục Miễn nhảy xuống dung nham, cảm giác được Tô Mục cùng cái kia kiếm chủng đệ tử đều dừng lại tại một trượng chiều sâu tu luyện. Không khỏi sững sờ, làm sao theo tiểu tử kia cùng một chỗ điên? Không biết cái gọi là, hắn là không thể nào cùng theo một lúc điên, lặn xuống đi xuống tìm kiếm, hắn đi xuống không bao lâu, thì có người bơi lên đến, cảm giác được Tô Mục hai người dừng ở một trượng chiều sâu tu luyện. Nghĩ đến Tô Mục tại mấy ngày ngắn ngủi lịch luyện thì gia tăng hai cái kiếm cốt, thì trong lòng không khỏi nhất động, có ý tưởng, bất quá do dự một chút, hắn thì vẫn là đi lên. Trong vài ngày thành tựu hai cái kiếm cốt khẳng định là khiến người hâm mộ. Nhưng tại dung nham bên trong như thế tu luyện, không chỉ có phải đối mặt toàn thân tâm to lớn tra tấn, còn lớn đại lãng phí thời gian. Tại dung nham bên trong tu luyện một lần, đều có thể ở phía trên khôi phục hết lại xuống tới lấy kiếm. Hắn cũng không muốn bị tra tấn một phen còn lạc hậu hơn người. Tiếp lấy người thứ hai tới, cảm giác được Tô Mục hai người ở đó tu luyện, cùng trước đó người kia ý nghĩ không sai biệt lắm, do dự một chút sau liền tiếp tục đi lên. Hơn một phút sau, Lục Miễn tay không mà về, cảm giác được Tô Mục hai người còn tại tu luyện, tâm tình không tốt, hắn trực tiếp cười lạnh. Hai thằng ngu, tại Tô Mục trên thân hai người kiếm cân bằng về sau, hắn thì nhanh lên đi liệu thương, tranh thủ lần tiếp theo xuống tới có thể lấy đến kiếm. Hắn cái này là hoàn toàn từ bỏ tại lịch luyện bên trong lấy được bài danh. Sài Bân cảm giác được Tô Mục tại một trượng chiều sâu tu luyện, thần sắc có chút khó khăn, theo lịch luyện phần thưởng đệ nhất một thanh thật thần thiên binh cũng có thể thấy được. Dù là xếp hạng thấp, cũng có thể được không ít khen thưởng, do dự một chút, trong lòng yên lặng thở dài, liền tiếp tục đi lên. Hắn không có Tô Mục lớn như vậy bá lực, thật vất vả tiến tới một lần kiếm chủng, hắn chỉ có thể vớt càng thật tốt hơn chỗ ra ngoài, bằng không cũng là tải uổng phí hết cơ hội lần này. Nửa canh giờ về sau, Tô Mục chống đỡ đến cực hạn, chỉ có thể tiếc hận ném cái kia hai khối còn không có lĩnh ngộ hết kiếm vực mảnh vỡ, nhảy ra dung nham liệu thương khôi phục. Gặp hắn đi lên, cùng hắn cùng một chỗ tu luyện kiếm chủng đệ tử cũng theo đi lên. Đinh đinh, Tô Mục đem kiếm đinh ở trên tường, quay đầu nhìn lấy cái kia kiếm chủng đệ tử cùng hắn một dạng động tác, lược chứa thâm ý liếc hắn một cái, thì ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục. Nên đại kiếm sư, ngươi cần gì học hắn ở phía dưới chịu khổ đâu? Lục Miễn mở to mắt đối người kia nói, cái này không thuần thuần cũng là không có khổ miễn cưỡng ăn sao? Nên thư kiếm liếc hắn một cái, không để ý đến, tiến vào tu luyện, bị không nhìn thẳng, Lục Miễn tâm lý khó chịu, nhưng nhìn lấy nên thư kiếm sau lưng lít nha lít nhít kiếm, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy không lên tiếng. Nửa canh giờ về sau, Tô Mục khôi phục hết, liền trực tiếp nhảy vào đến dung nham bên trong, nên thư kiếm cũng theo nhảy đi xuống. Ngươi đi theo ta cái gì? Lặn xuống đến 8 trượng chiều sâu, kiếm càng ngày càng ít, thật vất vả tìm tới một thanh kiếm, phát giác được nên thư kiếm một mực đi theo hắn, đột ngột sinh ra cảnh giới. Hắn kiếm đã bị Diêu Vũ Giai đoạt một lần, cũng không muốn bị cướp lần thứ hai, nên thư kiếm không có lên tiếng, vẫn yên tĩnh ngốc ở phía xa. Tô Mục thấy thế sát tâm dần dần lên, lên một lần hắn không có truy cứu là một lòng muốn thành tựu thứ 31 căn kiếm cốt. Nhưng đừng tưởng rằng hắn thì dễ khi dễ, lần này cần là còn dám đoạt hắn kiếm, hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ liền đem nên thư kiếm cho làm thịt. Quy Nguyên kiếm quyết, xuất, keng, một bên đề phòng nên thư kiếm, một bên lấy kiếm, kiếm vực hộ cháo phía trên gợn sóng dần dần lên. Hiện tại 8 trượng chiều sâu lấy kiếm đối với hắn mà nói đã không có gì khó. Nên thư kiếm cảm giác được kiếm vực hộ cháo tại nhất kích phía dưới thì có phản ứng. Trong lòng hoảng hốt cùng cực, hắn làm sao, nếu như lên một lần xuống tới lấy kiếm thành công, là 20 vị trí đầu chuyến làm nền, nhưng lần này xuống tới, làm sao cũng có thể nhất kích đạt được. Quy Nguyên kiếm quyết, gặp nên thư kiếm không có động thủ ý tứ, Tô Mục liền tiếp tục vất tay, bổ vào kiếm vực hộ cháo phía trên, lần này hộ cháo gần sụp đổ, lại kém một chút. Tô Mục nhìn chằm chằm hộ cháo mỗi một khắc biến hóa, gặp hộ cháo đã là trăm ngàn chỗ hở, không muốn lãng phí lần công kích thứ ba lực lượng cùng thời gian, duy trì liên tục phát ra lực lượng, đồng thời tăng lớn cường độ. Đồng kiếm vực hộ cháo rốt cục phá nát, gặp nên thư kiếm không có đoạt kiếm ý tứ, Tô Mục liền không có vội vã lấy kiếm, mà chính là trước bắt được những cái kia kiếm vực mảnh vỡ, tiết kiệm lực lượng chỗ tốt lập tức thì hiện ra. Kiếm vực mảnh vỡ lần này trực tiếp bắt được 5 khối kiếm đại phát. Trước đó một khối kiếm vực mảnh vỡ liền để hắn thành tựu một cái kiếm cốt. hiện tại lôi kéo cái này 5 khối kiếm vực mảnh vụn bên trên đi. Coi như thành tựu không thứ 32 căn kiếm cốt. Cái kia cũng tuyệt đối không xa. Nói không chừng, có thể tại lịch luyện kết thúc trước đó, đột phá thứ 32 căn kiếm cốt. Cảm giác nên thư kiếm một chút, gặp hắn vẫn là tại cái kia không có động tĩnh. Liền tóm lấy kiếm nhanh lên đi, không lãng phí con trai chút thời gian. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nên thư kiếm không cùng đi lên, giờ phút này chỗ hắn tại cực lớn rung động bên trong không cách nào hoàn hồn. Vậy mà, một lần thì lấy đến kiếm, lịch luyện kiếm chủng trong hàng đệ tử, hẳn là không người có thể ra hắn phải, nhưng hắn hiện tại đều làm không được phía dưới tới một lần liền có thể lấy đến kiếm. Căn bản là 3, 1 hiệu suất, cực hạn có thể nghĩ đến 2 so với 1, thế nhưng liền cần vận khí thành phần, cũng mặc kệ là 3, 1 vẫn là 2 so với 1. Đều vẫn là kém Tô Mục rất xa, thứ này cũng ngang với Tô Mục liền xem như xuống tới một chuyến tu luyện nửa canh giờ. Lại đến đi khôi phục nửa canh giờ, vẫn như cũ có thể làm đến tương đương với bọn họ lý tưởng trong trạng thái 2 so với 1 hiệu suất. Hắn làm sao làm được? Giờ phút này hắn não tử một mảnh hỗn độn, hoàn toàn nghĩ không ra Tô Mục là làm sao làm được. Nhưng hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, mà chính là vô ý thức lựa chọn bơi lên đi, tiếp tục quan sát Tô Mục. Hiện tại hắn nghiêm chỉnh là đem Tô Mục làm thành hàng mẫu đến nghiên cứu. Nghĩ không ra có nhiều việc nghiên cứu một chút liền có thể nghiên cứu ra được. Hắn lại đi theo ta cái gì? Tô Mục dừng ở một trượng chiều sâu. Vừa muốn đi vào trạng thái tu luyện, thì lại phát hiện nên thư kiếm theo tới, tâm có bất mãn, nhưng gặp hắn không có ác ý cũng lười đi quản, chỉ cần không quấy rầy đến hắn tu luyện là được. Kiếm vực mảnh vỡ, nguyên lai hắn một mực là tại bắt được kiếm vực mảnh vỡ tu luyện. Khó trách kiếm đạo tiến bộ sẽ như thế mãnh liệt, lần này nên thư kiếm quan sát ra Tô Mục câu thông là cái gì. Trước đó hắn vẫn cho là câu thông là dung nham bên trong ẩn chứa kiếm đạo, nhưng lần này bắt được 5 khối kiếm vực mảnh vỡ, cho dù là bị kiếm đạo lực lượng cho che giấu, cũng rất dễ dàng phát giác ra được. Nên thư kiếm một mặt giật mình, hắn cuối cùng là hiểu rõ, ở chỗ này tu luyện chính là vì theo kiếm vực mảnh vụn bên trên lĩnh ngộ kiếm đạo thực lực. Kiếm đạo tu vi tăng trưởng không nhanh đó mới gọi gặp quỷ. Ta thật là đần a, làm sao lại không nghĩ tới chiêu này? Lịch luyện bài danh tính là gì? Kiếm đạo tu vi tăng trưởng mới là thật sự chỗ tốt a. Ngầm bực chính mình ngu dốt, lấy tướng, quay người liền xuống đi lấy kiếm, sau đó cùng Tô Mục một dạng bắt được kiếm vực mảnh vỡ tới tu luyện. Chờ chút, hắn liền kiếm chàng đều không có thành tựu. Sao có thể theo kiếm vực bên trong mảnh vỡ lĩnh ngộ ra kiếm đạo? Vừa mới chuyển dưới thân đi hắn thì phát hiện không hợp lý. Kiếm vực cùng kiếm thế có thể hoàn toàn là hai khái niệm. Cả hai trước đó càng là chênh lệch một cái kiếm chàng. Vượt qua đâu chỉ là khoảng cách. Chương 2277, kiếm chàng đột phá. Nên thư kiếm quay đầu đối mặt Tô Mục, trên mặt lại lần nữa phủ đầy hoảng sợ. Kiếm vực bên trong mảnh vỡ ẩn chứa kiếm đạo lực lượng liền hắn cũng không thể lý giải. Muốn là hắn có thể hiểu được đã sớm thành tựu kiếm vực, sẽ còn tại kiếm chàng bồi hồi. Cái kia lý giải không còn thế nào dùng đến tăng cường kiếm đạo. Hắn đột nhiên phát hiện không phải mình ngu xuẩn, mà chính là không có người làm là như vậy có nguyên nhân. Tô Mục làm như vậy căn bản cũng không có thể hiểu được. Hắn khẳng định là lý giải không, Tô Mục tu luyện tới hiện tại, có một vật từ đầu đến cuối đều tại phát huy tác dụng cực lớn. Cái kia chính là Thất Khiếu Linh Lung Tâm. Thất Khiếu Linh Lung Tâm đối với bất luận cái gì lĩnh hội đều là nhanh người gấp 10 lần, gấp 100 lần thậm chí là 1000 lần, bằng không hắn làm sao có khả năng đem Hỗn Độn Tiên Pháp Hỗn Độn Khai Thiên Lục tu luyện tới quay. 4. Những ngày kia Tôn Thần Quân công pháp chiến kỹ tất cả đều làm đến nhanh chóng lĩnh ngộ. Đàn đạo khí đạo trên trận pháp đều có cao như vậy thành tựu. Tất cả đều là bởi vì Thất Khiếu Linh Lung Tâm, nên thư kiếm dần dần có chút tê dại, cũng xuất hiện mê mang, hắn không xác định chính mình bắt được kiếm vực mảnh vỡ có thể làm được hay không tăng cường kiếm. Đạo, mặc kệ, hắn có thể làm được, ta thì không làm được sao? Hôm nay hắn còn không tin cái này ta, một đầu thì hướng phía dưới đi, lấy kiếm bắt được kiếm vực mảnh vỡ, có thể đến một lần lực lượng tiêu hao không ít. Tăng thêm đối kiếm vực hộ cháo lý giải thiếu, công kích 3-4 lần hắn đều không thể công phá kiếm vực hộ cháo. Đáng giận, kiếm vực hộ cháo nhược điểm hắn là tìm ra, nhưng hắn đã không có dư thừa thực lực đến công phá. Chỉ có thể đi lên trước khôi phục tiêu hao, nhưng dạng này lại hội trì hoãn chí ít nửa canh giờ. Hắn cấp bách lấy thí nghiệm, lịch luyện cũng nhanh phải kết thúc, trì hoãn thời gian cũng là đang lãng phí cơ hội. Hơi suy nghĩ, thì sinh ra một kế, dùng thần thức phạm vi lớn quét mắt 4 phía, tùy ý tuyển một cái phương hướng đi qua. Không bao lâu tìm đến một cái sắp đem kiếm vực hộ cháo công phá kiếm chủng đệ tử. Nên đại kiếm sư, cái kia kiếm chủng đệ tử mắt thấy liền muốn công phá kiếm vực hộ cháo. Phát giác được nên thư kiếm hướng về hắn bên này xông lại. Đột ngột sinh ra cảnh giác, sẽ không phải là tới đoạt hắn kiếm đi. Ngươi tiếp tục lấy kiếm, ta không biết đoạt ngươi kiếm. Cái kia kiếm chủng đệ tử do dự, hắn đều xuống tới 3 chuyến, mắt thấy liền muốn lấy kiếm. Ngươi bây giờ tới, ngươi cảm thấy hắn sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Nhanh điểm, ngươi thì cảm thấy như vậy ta không tin được. Vẫn là xem thường ta, nghe đến nên thư kiếm gầm thét, cái kia kiếm chủng đệ tử đổi vội vàng lắc đầu, do dự một chút, đành phải lấy tay công phá kiếm vực hộ cháo, Xoạt, đùng, thành công công phá kiếm vực hộ cháo. Không đợi hắn cao hứng, thì phát giác được nên thư kiếm xuất thủ. Nên đại kiếm sư, ngươi, lập tức gấp đến độ nhảy lên, nói tốt không đoạt hắn kiếm đâu, làm sao trả động thủ. Tần Tần khổ khổ mới bổ ra kiếm vực hộ cháo, hắn không có khả năng để nên thư kiếm cướp đi, lập tức liền đi tới đoạt kiếm, một phát bắt được chuôi kiếm, hắn mới hơi cảm giác an tâm, cuối cùng là thanh kiếm cho cướp về, có thể một lát sau hắn thì sững sờ, phát giác được không thích hợp, không phải cướp ta kiếm. Quay đầu thần thức nhìn đến nên thư kiếm không có ra tay với hắn ý tứ. Lại hồi tưởng một chút vừa mới, giật mình ý thức được nên thư kiếm không phải tại đoạt hắn kiếm. Nhưng nếu không phải tại đoạt hắn kiếm, cái kia vừa mới ra tay là vì cái gì? Nên thư kiếm cũng không có giải thích, mang theo bắt được một khối kiếm vực mảnh vụn bên trên đi. Lịch luyện đến bây giờ, hắn đã sớm biết kiếm vực mảnh vỡ sẽ rất nhanh tan rã tại dung nham bên trong. Có thể mảnh vỡ tan rã tốc độ vẫn là đánh hắn một trở tay không kịp. Lại thêm vốn cũng không có bắt được kinh nghiệm, cũng chỉ bắt được một khối kiếm vực mảnh vỡ, gặp nên thư kiếm không rên một tiếng cứ như vậy đi lên. Cái kia kiếm chủng đệ tử một mặt mờ mịt, đây rốt cuộc là đang làm gì? Đến một trượng chiều sâu, nên thư kiếm thì học theo kiếm vực bên trong mảnh vỡ lĩnh ngộ mảnh vỡ lực lượng, tăng cường kiếm đạo, nhưng đợi còn không có nửa chén trà nhỏ, hắn thì chau mày, hắn vậy mà không cách nào theo kiếm vực bên trong mảnh vỡ lĩnh ngộ ra một tia kiếm đạo lực lượng. Hắn lại đang nghĩ Tô Mục là làm sao làm được, tâm thái không khỏi biến đến nóng nảy, không được, hắn có thể lĩnh ngộ ra đến, ta cũng không tin lĩnh ngộ không ra, hôm nay hắn cũng không tin cái này ta, nhưng hắn vô luận như thế nào nỗ lực, đều khó mà theo kiếm vực mảnh vụn bên trên có thu hoạch. Liền xem như phân tích ra một chút lực lượng, đối với kiếm đạo tăng cường cũng là cơ hồ nhỏ, sự thật, cảm giác được Tô Mục lao ra, nên thư kiếm cắn chặt hàm răng, cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ lĩnh ngộ, theo đi lên, keng, mới vừa lên đến liền nghe đến rút kiếm âm thanh, đem trong tu luyện tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Ánh mắt tề tụ tại Diêu Vũ Giai trên thân, Diêu đại kiếm sư kiếm chàng đột phá, nàng kiếm chàng cường độ, đã cùng nên đại kiếm sư tương xứng a. Nhìn đến Diêu Vũ Giai kiếm đạo tu vi đột phá, những cái kia kiếm chủng đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Không có đột phá trước đó nàng thành tựu thì coi như không tệ. Cái này đột phá kiếm chàng, khẳng định có thể trên bảng có tên. A, nên thư kiếm đang làm gì? Tại sao lâu như thế đều không có chút nào thành tích? Chỉ so với Diêu Vũ Giai nhiều năm thanh kiếm, chớ để cho Diêu Vũ Giai vượt lại, nên thư kiếm tuy nhiên chỉ theo Tô Mục tu luyện hai lần, nhưng chỉ hoãn thời gian đủ có một canh giờ nhiều, cái này cho Diêu Vũ Giai đuổi theo cơ hội. Bất quá nói ngược Siêu còn hơi sớm, trừ phi tiếp xuống tới nên thư kiếm đều không tại lấy kiếm. Bọn họ cho đùa lời nói, Diêu Vũ Giai lại làm thành thật, liếc liếc một chút nên thư kiếm bên kia, ánh mắt không khỏi chớp động, nàng bây giờ cách người thứ ba chỉ kém một thanh kiếm. Kiếm chàng đột phá vượt qua người thứ ba không chút huyền niệm. Kém người thứ hai cũng chỉ có ba thanh kiếm, vượt qua có hy vọng, người thứ hai đều có hy vọng siêu việt. Cái kia siêu việt hạng nhất, vì cái gì không thể suy nghĩ một chút. Đinh, ngoạn tào, Tô huynh ngươi, lại lấy đến kiếm. Xài Bân tiếng kinh hô vang lên, để Diêu Vũ Giai đột ngột sinh ra bất mãn, hiện tại nàng là nhân vật chính, tất cả mọi người chú ý cần phải chỉ có một mình nàng. Giống lớn tiếng như vậy làm gì, muốn cướp nàng danh tiếng hay sao? Mọi người bị Xài Bân kinh hô hấp dẫn tới, nhìn đến Tô Mục đằng sau trên tường năm thanh kiếm, lần lượt nhíu mày, tổng cộng mới lấy đến năm thanh kiếm, kêu la cái gì, có cái gì đáng giá chấn kinh? Xài Bân đương nhiên chấn kinh, Tô Mục lần trước thì lấy phía trên một thanh kiếm, lần này lại lấy tới một thanh kiếm, một so một hiệu suất. Để hắn làm sao không chấn kinh, phải biết hắn nỗ lực đến bây giờ, cũng chỉ lấy đến 5 thanh kiếm, Tô Mục 2-3 lần thì cùng hắn đánh ngang, muốn là kế tiếp còn là loại hiệu suất này, cái kia không dễ dàng liền có thể siêu việt hắn. Tô huynh, ngươi, hắn rất muốn Tô Mục cho hắn một lời giải thích, có thể Tô Mục đã tiến vào tu luyện, hắn cũng chỉ đành đem đến miệng một bên lời nói nuốt đến trong cổ họng. Keng, Diêu Vũ Giai mọi người khó chịu thu hồi ánh mắt, đột nhiên rút kiếm âm thanh hoảng sợ bọn họ nhảy một cái. Lại có người đột phá kiếm trang. Lập tức quay đầu tìm kiếm đột phá người, kết quả bọn hắn ánh mắt tuần tự hội tụ tại Tô Mục trên thân. Là hắn, không phải đột phá kiếm chàng. Gặp Tô Mục vẫn là không có đột phá kiếm chàng, mọi người tâm đều rung động lên. 28 căn kiếm cốt đi, tam giới kiếm đạo chi đỉnh A, kiếm đạo yêu nghiệt, chương 2278, tăng cường mong đợi. Kiếm cốt số lượng 28 căn, tại kiếm chủng có một loại chuyên môn xưng hô, cái kia chính là kiếm đạo yêu nghiệt, loại này yêu nghiệt. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ kiếm chủng, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không phải, hắn mới dám thành tựu kiếm cốt không bao lâu a? Hắn tại sao lại đột phá? Hắn cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến Tô Mục tốc độ đột phá, kiếm chủng tất cả mọi người nhanh muốn điên, nghiêm chỉnh là tiếp nhận không loại này tốc độ đột phá. Càng là tiếp nhận không loại kích thích này, nên thư kiếm vốn không muốn chú ý bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ muốn nhanh điểm liệu thương khôi phục, sau đó nghiên cứu làm sao theo kiếm vực bên trong mảnh vỡ tham ngộ ra kiếm đạo lực lượng. Có thể nghe đến bọn họ rung động lời nói, nhịn không được theo trong tu luyện lui ra ngoài, hắn kiếm đạo đột phá. Vốn là nghe đến 28 căn kiếm cốt mấy chữ này thời điểm hắn thì cần phải nghĩ đến là Tô Mục đột phá. Nhưng làm hắn nhìn đến Tô Mục trên thân cái kia xông thẳng tới chân trời kiếm ý lúc, vẫn là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn mới đột phá không bao lâu a, tại sao lại đột phá tam giới kiếm đạo chi đỉnh? Tiếp lấy trong lòng hắn thì phát run lên, coi như Tô Mục thành tựu kiếm chàng chậm thêm lại như thế nào, cơ sở đánh hùng hậu như vậy, tiền đồ cũng vượt qua bọn họ tất cả mọi người, mà hắn đời này đều vỗ mông ngựa khó đạt đến. Đáng chết! Diêu Vũ Giai sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nàng kiếm chàng đột phá, vốn hẳn nên chịu đến toàn trường chú ý là nàng, nhưng bây giờ đều bị Tô Mục cướp đi. Trong lòng sát ý nảy sinh, nàng thật vất vả mới lấy được danh tiếng cùng vinh quang, kết quả bị Tô Mục kết thúc, làm sao có thể không giận? Mấu chốt nhất là Tô Mục đã đối nàng tạo thành to lớn uy hiếp, đoạt kiếm sự tình nàng cũng không tin có thể như vậy đi qua. Tô Mục hội không trả thù nàng, mà một cái thành tựu 28 căn kiếm cốt địch nhân, mặc cho ai đều muốn sợ hãi, tâm sinh sợ hãi. Kiếm cốt số lượng đã đầy, cái kia tùy thời đều có thể thành tựu kiếm chàng, muốn là hiện tại liền xử lý Tô Mục, còn có thể có hoàn toàn chắc chắn, chỉ khi nào để Tô Mục trưởng thành, vậy liền hết thảy đều muộn. Bất quá trước mắt bao người nàng tìm không thấy cơ hội giết Tô Mục, chỉ có thể là tiếp tục tu luyện, tìm kiếm thời cơ. Lục Miễn mọi người thì tiếp tục rung động nhìn lấy Tô Mục. Tâm thái cả đám đều bắt đầu phát sinh chuyển biến, trước kia bọn họ là làm sao đều xem thường Tô Mục. Đột phá 26 căn kiếm cốt thời điểm thì tâm sinh kiêng kỵ, đột phá 27 căn thời điểm tâm sinh kính sợ. Hiện tại, cũng chỉ có kính nể thậm chí sợ hãi. Có thể loại biến hóa này, để bọn hắn không gì sánh được khó chịu. Bọn họ kiếm chủng đệ tử, đối với ngoại giới kiếm tu đều là nhìn xuống, khinh miệt, bây giờ lại địa vị đảo ngược lại, cần bọn họ đến nhìn lên ngoại giới người. Trung tâm tình phức tạp nhất là Lục Miễn, trước đó hắn còn có thể dựa vào chính mình bối cảnh hùng hậu hung một chút. Nhưng bây giờ tại 28 căn kiếm cốt trước mặt, căn bản là phách lối không đứng dậy, thậm chí hắn còn muốn sợ hãi Tô Mục trả thù hắn. Nên thư kiếm liễm phía dưới phức tạp tâm tình, nhìn chằm chằm Tô Mục ánh mắt biến đến ngưng trọng, tiếp lấy tiếc hận thở dài, ta nếu là có thể sớm đi biết hắn liền tốt. Hắn thành tựu 25 căn kiếm cốt, đừng nói thả tại bên ngoài, liền xem như tại kiếm chủng bên trong cũng là ở vào thiên phú cao hàng ngũ. Nhưng để ở Tô Mục trước mặt thì hoàn toàn không phải. Như là hắn có thể sớm ngày gặp phải Tô Mục, thụ Tô Mục dẫn dắt, thì tuyệt sẽ không lỗ mãng thành tựu kiếm chàng, dù là nhiều nấu một hồi nhiều gia tăng một cái kiếm cốt. Vậy hắn tiền đồ cũng có thể càng rộng một bước. Gặp lại hận muộn, bất quá bây giờ cũng không muộn, coi như kiếm cốt số lượng đã không cách nào cải biến, hắn cũng có thể tiếp tục theo Tô Mục tăng cường kiếm đạo. Tiếp đó, hắn liền quyết định theo Tô Mục đi, Tô Mục làm cái gì hắn thì làm cái gì, chỉ cần hắn học đầy đủ giống, thì nhất định có thể trên diện rộng tăng cường kiếm đạo. Tô Mục không có để ý mọi người kinh hãi, âm thầm mừng rỡ một lát sau liền tiếp tục tu luyện. Thành tựu 32 căn kiếm cốt, vậy kế tiếp mục tiêu cũng là thứ 33 căn. Bất quá thứ 33 căn kiếm cốt ở chỗ này khẳng định là thành tựu không? Liên tục thành tựu 3 cái kiếm cốt, cũng đã là dốc hết tất cả, tăng thêm trước đó một đoạn thời gian rất dài không có tăng cường qua kiếm đạo. Có hậu tích bạc phát tăng thêm, tiếp xuống tới kiếm cốt đột phá, thế tất sẽ biến chậm chạp, nửa canh giờ trôi qua, phu phu, tu luyện xong Tô Mục thì không chút do dự nhảy xuống dung nham. Nên thư kiếm thấy thế cũng theo nhảy đi xuống, nên thư kiếm đây là thành hắn theo đuôi. Lục Miễn mở to mắt nhìn lấy một màn này, mày nhăn lại. Tô Mục làm cái gì ngươi liền theo làm cái gì, thật không có tiền đồ. Miệng phía trên phỉ nhổ, có thể đánh đáy lòng hắn cũng muốn học lấy làm như thế. Rốt cuộc Tô Mục thành tựu 28 căn kiếm cốt là rõ như ban ngày, học một chút liền có thể được đến tốt đẹp như vậy chỗ, người nào không tâm động? Nhưng hắn không thể mất mặt mũi, cũng cho là mình kiếm cốt số lượng đã bình tĩnh, cũng không thể học lấy Tô Mục đi tăng cường kiếm chàng đi. Hướng một cái không có thành tựu kiếm chàng người học tập như thế nào tăng cường kiếm chàng, cái kia không thành chê cười sao? Tô Mục một đường lặn xuống, lấy càng nhanh tốc độ lặn xuống 8 trượng chiều sâu, nhưng 8 trượng chiều sâu đã không có kiếm, muốn lấy kiếm cũng chỉ có thể phía dưới 9 trượng chiều sâu. Nhưng 9 trượng sâu độ nhiệt độ cao cao áp lại hội đột nhiên gia tăng. Không thể nghi ngờ là một loại mới khiêu chiến, bất quá coi như độ khó khăn lại cao hơn, cũng không thể ngăn cản cước bộ, thân hình nhất động, liền xuống lặn xuống 9 trượng chiều sâu. Hắn lão là đi theo ta cái gì? Cảm giác được nên thư kiếm đi theo hắn lặn phía dưới 9 trượng chiều sâu, Tô Mục cảm thấy im lặng. Học hắn đồng dạng tu luyện coi như, còn lão là theo lấy hắn làm gì? Có điều hắn cũng lười quản, nhìn chuẩn một thanh kiếm thì đi qua, hắn thế mà cũng đến 9 trượng chiều sâu đến, lá gan không nhỏ a, lấy kiếm thế lặn xuống đến cái này chiều sâu, chỉ sợ là kiếm chủng bên trong đều không có mấy người. Khẳng định không có mấy người, chúng ta có bao nhiêu người có thể thành tựu 28 căn kiếm cốt a? Một đạo chua chua truyền âm, để người không biết chuyện kinh hãi vạn phần, liền lấy kiếm động tác đều dừng lại, Tô Mục cũng sẽ không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Bơi tới một thanh kiếm trước, thì phất tay công kích, Quy Nguyên kiếm quyết, một kiếm Quy Nguyên, hai kiếm Nguyên Thủy, ba kiếm Tịch Diệt, bốn kiếm Thiên Diễn, sư gặp, keng, Vướng bận dung nham bị nhẹ nhõm cắt, bổ vào kiếm vực hộ cháo phía trên, chỉ thấy gợn sóng dần dần lên. Ta hiện tại lợi hại như vậy? Tô Mục dùng thần thức nhìn lấy lòng tràn đầy ngoài ý muốn. Đến loại này chiều sâu lấy kiếm hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghĩ đến sẽ cùng lần thứ nhất đến 8 trượng chiều sâu lấy kiếm thời điểm một dạng. Liền kiếm vực hộ cháo đều dung chuyển không, không nghĩ tới thế mà có thể nhất kích có hiệu quả. Chẳng lẽ là tới gần lịch luyện kết thúc, độ khó khăn giảm xuống, các loại dung nham bao phủ bảo kiếm sau, hắn thì dùng thần thức liếc nhìn bốn phía, gặp hắn kiếm chủng đệ tử mỗi một cái đều là sứt đầu mẻ trán ở nơi đó. Khóe miệng không khỏi vung lên, hiện tại có thể vững tin cũng là kiếm đạo thực lực mức độ lớn tăng cường. Tam giới bên ngoài mỗi một trọng thiên tăng trưởng, đều vượt qua ta mong đợi a. Hắn cũng là lần đầu chân thực cảm giác biết rõ đến bát trọng thiên kiếm đạo tăng cường biên độ có bao lớn, ngay cả mình đều không thể tin được. Bất quá bây giờ có thể tin tưởng mỗi một trọng thiên chênh lệch đều tương đương với ba cái kiếm cốt trình độ. Đương nhiên, nhẹ nhõm dung chuyển kiếm vực hộ cháo còn có không ngừng nghiên cứu kiếm vực công lao, đều không thể phủ nhận tứ trọng thiên kiếm đạo cường đại. Chương 2279, 1 đổi 3. Quy nguyên kiếm quyết, kiếm cốt tăng cường đã có thể mang đến như vậy đại ích lợi, liền càng thêm không thể lãng phí thời gian. Lập tức khởi xướng lần thứ hai công kích, dựa theo hắn đoán chừng, ba lần thì cần phải có thể cầm xuống một thanh kiếm. Xoạt, keng, lần thứ hai công kích kiếm vực hộ cháo phía trên gợn sóng càng nhiều. Nhược điểm cũng càng ngày càng rõ ràng, tinh chuẩn trưởng khống tốt tất cả nhược điểm sau, Tô Mục thì khởi xướng lần công kích thứ ba. Xoạt, keng, đùng, lần thứ ba, thành công đem kiếm vực hộ cháo đánh nát, gặp nên tư kiếm vẫn như cũ là không có đoạt kiếm ý tứ. Hắn cứ yên tâm bắt được kiếm vực mảnh vỡ, 6 khối, phát tài. Theo hắn đối kiếm vực mảnh vỡ lĩnh ngộ càng nhiều, mỗi một lần đều có thể tại mảnh vụn bên trên lĩnh ngộ được càng nhiều lực lượng. Cái này một chút có 6 khối, khẳng định có thể lĩnh ngộ được càng nhiều kiếm đạo lực lượng. Gia tốc thứ 33 căn kiếm cốt thành tựu, lần này nên thư kiếm không có theo lấy Tô Mục đi lên, mà là tại ban đầu ngẩn người, hắn thật sự là không phát không được ngốc, hắn theo xuống tới đã 2 chuyến, mỗi một chuyến Tô Mục đều lấy đến một thanh kiếm, tránh thức làm đến một sau một hiệu suất, nhưng muốn là lần này vẫn là tại 8 trượng chiều sâu. Hắn có lẽ còn sẽ không chấn kinh thành dạng này, nhưng lần này là lần đầu tiên xuống tới 9 trượng chiều sâu. Há có thể không rung động đến thất thần? Hắn vẫn chỉ là kiếm thế a, sao có thể? Tô Mục biến thái thật vượt qua hắn mong đợi, để hắn căn bản là vô pháp tiếp nhận, chẳng lẽ đây chính là 28 căn kiếm cốt chỗ kinh khủng sao? Lầm bầm, hắn lâm vào mê mang, hắn không phủ nhận 28 căn kiếm cốt đúng là cường đại, nhưng kiếm thế chung quy là kiếm thế, còn có thể mạnh đến nghiền ép kiếm chàng trình độ. Đây không thể nghi ngờ là khiêu chiến hắn đối kiếm đạo nhận biết. Nhưng hắn kiếm cốt số lượng chỉ có 25 căn. Không thể nào hiểu được 28 căn kiếm cốt là một cái như thế nào thế giới. Có thể là lượng biến gây nên biến chất. Bất quá so sánh với cái này, hắn càng có khuynh hướng khác một loại khả năng, cũng là Tô Mục nhiều lần sử dụng kiếm vực mảnh vỡ lĩnh ngộ. Đã đối kiếm vực có nhất định nhận biết, lúc này mới có thể làm đến càng tốt hơn đánh tan. Chỉ có thể nói hắn rất thông minh, hai loại khả năng đều bị hắn nghĩ tới. Chỉ là hắn không có dũng khí hoàn toàn thừa nhận cái này hai loại khả năng. Ta cũng muốn thử một chút. Cái kia cỗ không tin tà sức mạnh lại nổi lên. Tô Mục có thể làm được một so một hiệu suất. Hắn coi như so không. Cái kia luôn có thể một lần tìm ra nhược điểm. Lần thứ hai công phá đi. Mở, xoạt, keng, phất tay bổ vào kiếm vực hộ cháo phía trên. Lại phát hiện một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Dùng thần thức nhìn lấy một màn này. Nên thứ kiếm là bị gấp đôi đả kích. Lần công kích thứ nhất liền gợn sóng đều không có run rộng. Thì biểu thị xuống tới hai chuyến lấy kiếm thành không thể có thể. Lạc quan nhất cũng muốn ba lần mới có thể lấy đến một thanh kiếm. Ta kém hắn thật có xa như vậy. Chênh lệch này lớn đến để hắn ngạt thở, để hắn tuyệt vọng. Tô Mục còn không có thành tựu kiếm chàng thì nghiền ép hắn nhiều như vậy. Muốn là thành tựu kiếm chàng, cái kia còn đến, chỉ sợ hắn liền Tô Mục cái bóng đều không nhìn thấy. Càng nghĩ càng tuyệt vọng, đồng thời hắn cũng dần dần hạ quyết tâm, dù là tiếp xuống tới hắn một thanh kiếm đều không lấy. Cũng muốn nghĩ hết biện pháp rút ngắn cùng Tô Mục chênh lệch. Chỉ cần hắn rút ngắn cùng Tô Mục chênh lệch, vậy liền nhất định có thể kéo ra cùng người khác chênh lệch. Tiếp tục công kích hai lần, tìm ra kiếm vực hộ cháo nhược điểm sau thì dùng thần thức liếc nhìn người khác. Nhìn có không ai có thể phá vỡ kiếm vực hộ cháo lấy đến kiếm. Nhưng lần này hắn vận khí kém chút, nhìn một vòng xuống tới, đều là lấy kiếm không có kết quả, nhưng coi như không có kiếm vực mảnh vỡ, hắn cũng giống vậy muốn học lấy Tô Mục tu luyện. Chuyển trên người, tại một trượng chiều sâu Tô Mục cách đó không xa dừng lại tu luyện. Tu luyện nửa chén trà nhỏ thời gian, trong lòng bỗng nhiên nhất động, huynh đệ, có thể hay không mượn ngươi một khối kiếm vực mảnh vỡ tu luyện? Hắn không có bắt được kiếm vực mảnh vỡ, có thể theo Tô Mục trong tay mượn a. Tô Mục trong tay hết thảy có 6 khối kiếm vực mảnh vỡ, phân cho hắn một khối không có vấn đề đi. Nhưng Tô Mục tựa như tiến vào cấp độ sâu tu luyện, không có chút nào để ý tới hắn ý tứ, nên thư kiếm gặp Tô Mục không để ý tới hắn, thần sắc biến đến có chút xấu hổ, cũng bắt đầu minh bạch vô duyên vô cớ, Tô Mục giống như không có muốn cho hắn mượn kiếm vực mảnh vỡ lý do. Huynh đệ, ngươi mượn ta một mảnh vụn, ta lần sau còn ngươi ba mảnh. Ta thề, nghe nói như thế, Tô Mục mới phân cho một khối kiếm vực mảnh vỡ cho hắn. Một bồi ba, cuộc mua bán này tuyệt đối không lỗ, mà lại nên thư kiếm theo hắn lâu như vậy, ý đồ hắn đã sớm nhìn ra, cũng là muốn học lấy hắn tu luyện, chỉ cần không có gì ý đồ xấu, giúp một chút cũng không có vấn đề gì. Đa tạ đa tạ, nên thư kiếm tranh thủ thời gian nhận lấy kiếm vực mảnh vỡ. Vui vô cùng cảm tạ Tô Mục, đây chính là giúp hắn tiết kiệm đại lượng thời gian, để đầy đủ chân quý tu luyện cơ hội không có lãng phí. Như nhặt được chí bảo khóa kín kiếm vực mảnh vỡ, tranh thủ thời gian tu luyện, hơn nửa canh giờ về sau, Tô Mục mới không chịu nổi nhảy ra dung nham, hiện tại hắn khó chịu độ cùng kháng áp năng lực đều trên diện rộng tăng cường. Có thể tại dung nham phía dưới thời gian tu luyện lớn lên không ít. Nên thư kiếm theo nhảy ra dung nham, hắn đã sớm chịu không được, cảm giác xương cốt đều nhanh muốn thiêu, muốn là Tô Mục lại không đi lên, hắn chỉ sợ cũng muốn nhịn không được đi lên, hắn làm sao so ta đều có thể khiêng a, hắn không sánh bằng Tô Mục coi như, liên tục đối kháng áp năng lực đều bại bởi Tô Mục lời nói. Vậy liền quá mất mặt, có thể ngạnh kháng khổ, cũng chỉ có hắn một người biết, gặp hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ tiến vào tu luyện. Lục Miễn một đám kiếm chủng đệ tử đều âm thầm lắc đầu. Nên thư kiếm thật đoạn lạc, hắn còn nhớ hay không phải là tại lịch luyện, tiếp tục như vậy giữ chắc hạng nhất sớm muộn muốn chắp tay nhường cho người. Cùng tiểu tử kia tu luyện làm gì, chúng ta thì theo hắn không phải người một đường, còn có thể theo cũng thành tựu 28 căn kiếm cốt không thành. Nên thư kiếm hành động trong mắt bọn hắn, trừ ngu xuẩn thì vẫn là ngu xuẩn, bất quá nên thư kiếm nguyện ý đem thứ vừa chắp tay nhường cho. Vậy bọn hắn nhưng là vui vẻ nhận, mắt thấy lịch luyện thì còn lại sau cùng một ngày, thì tất cả đều liều mạng lấy kiếm, nghĩ hết biện pháp để cho mình bài danh tiến lên một lần. Đinh, nương, hắn biến thái đi, Sài Bân nhìn đến Tô Mục theo dung nham bên trong xông lên. Trên tay lại cầm lấy một thanh kiếm, đinh tại sau lưng trên tường, trong lòng cũng bắt đầu chửi mẹ, cái này đều thanh thứ 8 kiếm, hắn vẫn là chỉ có 6 thanh kiếm, Tô Mục tại trì hoãn nhiều thời gian như vậy tình huống dưới. Thế mà còn là vượt qua hắn, đồng thời đây là tại Tô Mục mỗi một lần đều muốn ở phía dưới tu luyện nửa canh giờ trở lên kết quả. Muốn là không tại phía dưới tu luyện, lấy một so một lấy kiếm hiệu suất, số lượng tuyệt đối có thể nghiền ép hắn. Hắn làm sao không tranh một chuyến đệ nhất a? Hắn không nghĩ ra, Tô Mục đều có thể làm đến một so một hiệu suất. Vì cái gì vẫn là muốn ở phía dưới trì hoãn lâu như vậy thời gian? Tranh một chuyến đệ nhất hoàn toàn có cơ hội a, làm sao lại như thế chụp đâu? Ầm ầm, tu luyện một phút sau, một cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời, dọa đến Sải Bân khẽ run rẩy, mau từ trong tu luyện lui ra ngoài, lại có đột phá, run rẩy quay đầu nhìn về phía Tô Mục, kiếm cốt lại đột phá, có thể hay không khác biến thái như vậy? Chương 2280, siêu việt hắn không chỉ một người. Bị dọa đến run rẩy không chỉ là Sài Bân, chung quanh kiếm chủng đệ tử tất cả đều bị Tô Mục đột phá khí tức hấp dẫn. Tiếp lấy nhìn đến là Tô Mục đột phá đều dọa cho đến run rẩy. Hắn kiếm cốt lại đột phá? Cái gì? Hắn kiếm cốt còn có thể đột phá? Các ngươi bọn này ngu xuẩn, hắn kiếm cốt đều đầy, còn có thể làm sao đột phá? Một cái còn có vẻ thanh tỉnh kiếm chủng đệ tử run rẩy chửi ầm lên. Muốn hù chết hắn sao? Có thể hay không dùng đầu óc suy nghĩ một chút? Đối, đúng nga, hắn kiếm cốt đều đầy, đột phá cũng là kiếm trang, nhưng hắn cái này tốc độ đột phá, cũng quá nhanh đi, kiếm cốt nhiều đến loại này phần phía trên, đột phá kiếm trang đúng là dễ dàng, nhưng cũng không nên có nhanh như vậy a. Ếch, Sài Bân khóe miệng kéo một cái, hắn trước hết bị hù dọa, cũng là trước hết hoãn thần, hiện tại hắn mới phát hiện Tô Mục đột phá cũng không phải là kiếm đạo, mà chính là tu vi, huyền chính mình cảnh, trên kiếm đạo Tô Mục là một đường cầu vòng, thuận tiện lấy tu vi cũng đột phá đến huyền chân cảnh cảnh giới thứ hai. Hắn giống như không phải đột phá kiếm tràng, mà chính là tu vi đột phá, thật đúng là, ngoạ tào, hoảng sợ lão tử nhảy một cái, hồn đều sắp bị hắn hoảng sợ không có, có thể hay không khác ở thời điểm này đột phá a. Kiếm chủng đệ tử phát hiện Tô Mục chỉ là tu vi đột phá, lòng còn sợ hãi về sau không khỏi kêu rên, liền không thể chờ lịch luyện sau khi kết thúc lại đột phá. Cái này thời điểm đột phá thật có thể đem nửa cái mạng dọa cho không có. Tại Minh Bạch sợ bóng sợ gió một trận sau, bọn họ thì căm giận toác Tô Mục liếc một chút sau ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện khôi phục. Đột phá Tô Mục tự nhiên là vui vẻ, trên kiếm đạo không ngừng truy đuổi càng cao cảnh giới, thực cũng là tìm kiếm bản tâm quá trình, lần này tu vi đột phá, so trước đó tại huyền chân cảnh bất kỳ lần nào đột phá đều muốn dễ chịu. Hoàn toàn không có sinh ra chút điểm tâm ma, bất quá tu vi đột phá cũng không phải là mục đích. Trọng yếu nhất còn là kiếm đạo đột phá, kiếm cốt tăng nhiều, tiếp tục tu luyện liệu thương khôi phục, 45 phút sau thì trạng thái tràn đầy hướng phía dưới đi. Phu phu, nhìn đến hắn hướng phía dưới đi, nên thư kiếm cũng theo nhảy đi xuống, hắn thật sự là não tử ra vấn đề, Lục Miễn tại trong lúc chữa thương mở to mắt, nhìn lấy nhảy đi xuống nên thư kiếm, là triệt để im lặng, nhưng ở hắn cách đó không xa Diêu Vũ Giai lại là không giống nhau ý nghĩ. Nhìn chằm chằm dung nham ánh mắt chớp động, ẩn ẩn dâng lên hưng phấn, nên Thư Kiếm một mực theo Tô Mục tu luyện, trong khoảng thời gian này một mực không có cái gì thành tích. Mà nàng kiếm chàng sau khi đột phá hiện tại đã vượt qua người thứ ba, lập tức liền muốn vượt qua người thứ hai, nếu như nên Thư Kiếm một mực không lấy kiếm lời nói. Cái kia nàng được đến đệ nhất hy vọng phi thường lớn. Một mực đi theo hắn tu luyện đi, tuyệt đối không nên từ bỏ, lầm bầm, nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ thời gian mới có thể để cho được đến đệ nhất hy vọng càng lớn. Sợ, đồng, lần này đi xuống Tô Mục vẫn như cũ là duy trì một so một hiệu suất. Nên Thư Kiếm cảm giác trừ chấn kinh bên ngoài cũng là không hiểu. Đều làm loại hiệu suất này, hắn vì cái gì không tranh một dưới đệ nhất. Tuy nói Tô Mục trước đó lấy kiếm không nhiều, nhưng từ khi hiệu suất làm đến một so một về sau, thì hoàn toàn có tranh đoạt đệ nhất hy vọng, có thể cứ thế mà đem cơ hội cho lãng phí hết. Hiện tại lại nghĩ tranh giành thứ vừa đã là không thể nào. Bất quá làm đến để bài danh tiếp tục tăng lên mấy cái thứ tự vẫn như cũ là dễ dàng sự tình. Có thể Tô Mục cũng là không làm như vậy, nghiêm chỉnh là không tranh danh đoạt lợi, bứt rứt kiếm đạo, ta cần phải hướng hắn học tập. Một lát sau hắn liền nghĩ minh bạch, thừa thế xông lên, bổ về phía bầu kiếm. Sượt, keng, nhìn lấy nổi lên gợn sóng hộ cháo, nhìn chằm chằm bắt đầu hiện lên các loại nhược điểm. Mở, sượt, đùng, tìm ra nhược điểm, nhất kích đánh tan, không có đi cầm kiếm, mà chính là tranh thủ thời gian bắt được kiếm vực mảnh vỡ. Hắn nhưng vẫn là thiếu Tô Mục ba mảnh vụn, lần này nếu là không có thể bắt được càng nhiều kiếm vực mảnh vỡ, cái kia đều không đủ còn, chớ nói chi là dùng đến chính mình tu luyện, lần này có kinh nghiệm, thành công bắt được 4 khối kiếm vực mảnh vỡ, nhất thời thở phào, bắt lấy kiếm thì tranh thủ thời gian bơi lên đi. Huynh đệ, lần trước đa tạ ngươi, còn ngươi ba mảnh vụn, dừng ở Tô Mục cách đó không xa, âm thầm đau lòng một chút, vẫn là quả quyết đem ba mảnh vụn cho Tô Mục. Tô Mục lập tức khóa kín ba mảnh vụn, tránh cho tại ném qua tới quá trình bên trong tan rã tại dung nham bên trong. Ba mảnh vụn tới tay, trong lòng đối ứng Thư Kiếm nhiều mấy phần thưởng thức, có thể làm kiếm nói vứt bỏ vinh dự cùng các loại dụ hoặc. Còn tin thủ hứa hẹn, dạng này nhân tài là càng thêm thuần túy kiếm si, mà Lục Miễn những người kia, bất quá chỉ là một số so sánh ngu xuẩn kiếm si. Căn bản không có nên Thư Kiếm như thế thuần túy. Nói đến kiếm si, Tô Mục không khỏi nhớ tới tại võ phủ lúc gọi hắn tiên sinh Khổng Khánh. Không biết hắn bây giờ đang ở phương nào, qua như thế nào, tăng thêm nên Thư Kiếm trả lại cho hắn 3 khối kiếm vực mảnh vỡ. Hiện tại hết thảy 10 khối kiếm vực mảnh vỡ nơi tay. Kiếm đạo tăng cường tốc độ đem tiến một bước gia tăng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt thì cách lịch luyện kết thúc chỉ còn lại sau cùng một canh giờ. Đinh, Diêu Vũ Giai đem mang tới bảo kiếm đinh tại sau lưng trên tường. Trên mặt hiện lên hài lòng cùng hưng phấn, nàng rốt cục vượt qua nên Thư Kiếm. Đinh, nghe tiếng quay đầu nhìn qua, nhìn đến một cái kiếm chủng đệ tử trước mặt lít nha lít nhít bảo kiếm. Hài lòng cùng vẻ hưng phấn trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Diêu đại kiếm sư, không có ý tứ, ta cũng vượt qua nên đại kiếm sư. Cái kia kiếm chủng đệ tử quay đầu nhìn về phía nàng. Khóe miệng một phát, nên Thư Kiếm dậm chân tại chỗ, có thể vượt qua hắn cũng không chỉ là ngươi một người. Hiện tại hắn cùng ngươi đặt song song đệ nhất. Ai có thể lại lấy phía trên một thanh kiếm, người đó là lần này lịch luyện hạng nhất. Diêu Vũ Giai sầm mặt lại, nàng thật vất vả mới đột phá kiếm chàng, kết quả còn không phải đệ nhất, lịch luyện kết quả không tồn tại đặt song song đệ nhất. Thật thần thiên binh sẽ chỉ khen thưởng cho một người, có thể hưởng thụ được này vinh quang cũng chỉ có một người. Ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Cắn răng, lập tức ngồi xếp bằng tu luyện, còn thừa lại sau cùng một canh giờ, nàng nhất định muốn đi xuống lấy đến một thanh kiếm, vượt qua người kia ngồi vững đệ nhất ngai vàng. Cái kia kiếm chủng đệ tử cũng sẽ không để lấy nàng. Tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống tu luyện, nửa canh giờ về sau, phu phu, nghe đến tiếng nước, Diêu Vũ Giai mở to mắt, quay đầu nhìn đến cái kia kiếm chủng đệ tử không tại. Nhất thời minh bạch vừa mới nhảy đi xuống cũng là hắn. Nhưng nàng lần trước vì lấy kiếm trả giá đắt quá lớn, nửa canh giờ chỉ có thể khôi phục lại 8 thành, tối thiểu còn muốn 1 phút mới có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Nhưng là bây giờ không để ý tới nhiều như vậy, muốn là cái kia kiếm chủng đệ tử lấy bên trên kiếm. Nàng cũng đừng nghĩ được đến đệ nhất, hiện tại cũng là cùng thời gian thi chạy, muốn là vận khí tốt, còn có thể đi xuống lấy một lần kiếm, muốn tiếp tục trì hoãn, người kia lấy bên trên kiếm, nàng nếu là có sở thất lầm, cái kia sẽ không còn cơ hội đoạt được đệ nhất, nghĩ tới đây, nàng cũng chỉ có thể cắn răng nhảy đi xuống, hiện tại chỉ có thể liều một phen, phù phù, nàng vừa nhảy đi xuống không bao lâu, nên Thư Kiếm cũng theo lui ra tu luyện, nhảy đi xuống tiếp tục tìm kiếm, phù phù, sau đó là Tô Mục, tiếp lấy là Sài Bân. Đều tại bắt ở cái này sau cùng cơ hội. Chương 2281, thật nghĩ giết ta à? Mở, sượt, keng, 9 trượng chiều sâu đã không có kiếm, chỉ có 10 trượng chiều sâu mới có, nhưng 10 trượng sâu độ nhiệt độ cao cao áp, lấy kiếm độ khó khăn tiến một bước đề cao, đã để bất kỳ người nào đều rất khó tại phía dưới này nhẹ nhõm lấy kiếm. Nhìn lấy chỉ là nổi lên một từng vệt sóng gợn lăn tăn kiếm vực hộ cháo. Diêu Vũ Giai tâm trực tiếp lạnh một nửa, lần này muốn lấy kiếm phía trên đi chỉ sợ là khó. Có thể tìm ra nhược điểm lấy ra thanh thứ hai kiếm cũng đã là may mắn. Sượt, keng, dùng thần thức cảm giác cùng nàng đặt song song đệ nhất cái kia kiếm chủng đệ tử. Gặp hắn bổ cũng 10 phần khó khăn, tình huống giống như không quá lạc quan, mở a, sơ, keng, cái kia kiếm chủng đệ tử mắt thấy liền muốn tìm ra nhược điểm. Trong lòng giống giận liều mạng công kích, mắt thấy hạng nhất lập tức liền muốn tới tay, nhất định muốn cho hắn bổ ra, nhưng hắn liều mạng nhất kích, vẫn như cũ là không thể dung chuyển kiếm vực hộ cháu. Chỉ có thể từ phía